lại là các đây, mình tiếp tục gửi tới các bạn phần 7 bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 48. Ông chủ, cái này thế nào? Ông chủ, Kim Châu ừ một tiếng, mở to mắt, lấy cuốn kế hoạch ra rồi quét nhanh, cậu giết à? Tiểu Đào cười hắc hắc cười một tiếng, không, tôi nào có bản lãnh này. Anh ta lẩm bẩm trong lòng, hóa ra vừa rồi là không hề nghe anh ta nói gì. Kể từ khi được chẩn đoán chính xác về bệnh kia, ông chủ về sau làm cái gì cũng đều không có tâm tư. Vốn ban đầu định mở thêm 2 cửa hàng ở tỉnh, nhưng bản kế hoạch đã được viết ra nửa tháng rồi, mà anh còn chưa đọc nó. Mắt nhìn thấy hơn nửa năm đều qua hết, gạo mới sắp tung ra thị trường, anh ta nhịn không được bắt một cơ hội, đem bản kế hoạch ngay trước mặt ông chủ đọc một lần. Kim Châu mở ra trang bìa, lộ ra có chút buồn bực ngán ngẩm, cậu xem đó mà làm thôi. À, Kim Châu bị giọng nói lớn đột ngột của anh ta làm cho khó chịu, thái dương đột nhiên đau nhức, được rồi, trước cứ như vậy đi. Anh xoay ghế quay lưng về phía cửa. Sau khi rời khỏi gian phòng, Tiểu Đào trong lòng 10 phần không vui. Gian phòng này là tạm thời thuê trên tầng cao nhất của cửa hàng Bách Hóa quận, có một phòng dành cho ông chủ và một nửa dành cho nhân viên kế toán thu ngân. Mỗi bộ phận mua hàng, kho bãi và bán hàng đều có diện tích gian phòng riêng, quy mô nhỏ này ở quận Hồng Hưng thế nhưng lại là một xí nghiệp lớn. Huyện Cục Công Thương cùng Cục Thuế Dụ đều phá lệ chiếu cố bọn họ, họ thực sự đã trở thành những đối tượng nộp thuế lớn. Tất nhiên, cũng có người cho ông chủ lời khuyên, hiện tại bọn họ không có trực thuộc tại tập thể xí nghiệp, mà là tự lập doanh nghiệp tư nhân đứng riêng lẻ. Như thế thuế sẽ khá cao, hàng năm phải nộp nhiều thuế như vậy thì quá đau lòng, nên anh ta đã nghĩ ra một ý tưởng, một năm có thể tránh được hơn 10 vạn. Nhưng ông chủ rất bướng bỉnh, đánh chết cũng không đồng ý. Anh ta mặc dù cũng đau lòng số tiền này, nhưng biết ranh giới cuối cùng của ông chủ, nên cũng không dám làm ẩu. Dù sao đối với Kim thì 10 vạn cũng chỉ là nửa tháng lãi của lương thực họ Kim. Chờ đến khi sách thành mở cửa trở lại, thu nhập sẽ chỉ nhiều hơn mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là gạo mới nhanh có mặt trên thị trường, nếu muốn mở rộng quy mô thì việc lưu kho sẽ là một vấn đề. Công ty có trụ sở chính tại Hồng Hưng, có xe lửa chạy qua, bên trên tỉnh thành hoặc là ra tỉnh đều là tương đối thuận tiện, nhà kho cũng phải tương ứng dời tới. Lúc này anh ta mới nhớ ra địa điểm kho hàng còn chưa bàn, lập tức lấy kết quả cuộc họp trở về phòng làm việc của ông chủ. Cửa mở nhưng bên trong không có ai, chìa khóa xe trên bàn cũng không thấy. Tiểu Đào thở dài, từ khi xem bệnh trở về, ông chủ ngày càng thích ở một mình, thường xuyên biến mất mà không nói tiếng nào. Rất nhiều văn bản quan trọng đều là anh ta ký thay, trong lòng của anh ta ngày càng cảm thấy không chắc chắn. Không được, không thể lại để cho anh sa sút như vậy được. Qua hết tháng 6, bọn trẻ cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ. Thầy cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng phụ huynh thì chỉ biết kêu la, nghỉ đông và nghỉ hè thật sự là đối người làm cha làm mẹ là một đại khảo nghiệm. Lâm Phượng Âm khảo nghiệm là như vậy, vào ngày đầu tiên, áp đảng chơi game 2 giờ, nấu cơm quên không cho nước vào nồi, đánh cháy một chiếc nồi sắt lớn và dài nắp nồi hấp bằng gạt, lúc ấy cô suýt thì đập tan máy chơi game. Ngày hôm sau, cậu chạy ra ngoài tìm bạn, quên không cho lợn ăn, 5 con lợn to béo ở nhà đói đến mức phá cửa chạy ra đường chính của huyện. Nếu không phải cô nhìn thấy lợn quen mắt, thì 5 con lợn này có giá 200 tệ sẽ bị ban quản lý đô thị và cảnh sát tịch thu. Ngày thứ 3, Phi Phi Phi, hôm nay chính là ngày thứ 3, nhưng nó phải diễn ra suôn sẻ, không được có bất kỳ sai sót nào. Thế nào? Trương Văn Thuận chẳng biết đã vào cửa hàng từ lúc nào. Không có chuyện gì, sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh tới đây? Cửa hàng đã dọn xong rồi. Trương Văn Thuận đi lòng vòng bốn phía nhìn quanh rồi nói, xong rồi, giấy áo đã bán hết rồi à. Lâm Phượng Âm cười đắc ý, từ khi tiến vào tháng 7, giấy là mặt hàng bán chạy nhất, lợi nhuận so với áo văn hóa còn cao hơn, vừa mở cửa hàng đều bán hết. Em chuẩn bị lúc nào đi lấy hàng? Qua mấy ngày nữa, trước tiên làm xong việc nhà đã. Việc chính là giải quyết đứa trẻ nghịch ngợm. Trương Văn Thuận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy, tối nay em có rảnh không? Ừm, có chuyện gì vậy? Anh nhìn cô, cười ngốc nghếch, bướng bỉnh như một đứa trẻ, em có thời gian thì nói trước với anh nhé. Lâm Phượng âm đoán xem anh ta đã có sự sắp xếp, họ đã ở bên nhau được nửa tháng mà vẫn chưa ăn một bữa cơm riêng. Khi nam nữ yêu nhau trên TV không phải đều đi mua sắm và ăn uống cùng nhau sao? Vậy thì đi. Không ngờ anh ta lại ấm áp nói, mẹ anh bảo tối nay chúng ta về sớm. Lâm Phượng âm giật mình, đi, đi nhà anh. Đi gặp người nhà họ Trương cô còn không có chuẩn bị, tí xíu cũng không có. Đúng vậy, mẹ anh nói anh không còn trẻ nữa, chúng ta cứ đi gặp bà trước. Em chớ khẩn trương, bà là người rất tốt, em muốn thế nào thì là thế, không cần câu nệ. Lâm Phượng âm cười khổ, không phải vì cô căng thẳng. Bởi vì cô cộng cả hai kiếp lại cũng bằng tuổi bà Trương, nên gặp một người đồng lứa cũng không có gì thật khẩn trương. Cứ quyết định như vậy nhé. Trương Văn Thuận mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem cô. Được, giữa trưa Đại Long tới trước nhà, hỗ trợ nấu cơm. Lâm Phượng âm vừa bước vào, liền nhìn thấy em trai mình nửa ngày không trông thấy lại đang bận rộn trong bếp, đàn lợn trong chuồng đói kêu ngao ngao, thức ăn cho lợn trong nồi vẫn như cũ khi cô rời đi. Mà con trai cô lại không biết đang nơi nào, lập tức quả khí dâng lên. Bằng tuổi cậu những đứa trẻ ở thôn Dương Đầu, trời chưa sáng đã phải theo cha mẹ ra đồng, bụng đói mà vẫn phải làm việc dưới cái nắng chói chang. Cậu ngược lại thì tốt rồi, ngủ đến 9 giờ, không phải làm gì, chỉ hỗ trợ nấu cơm và cho lợn ăn. Càng nhàn càng lười càng tham lam. Trong lòng mặc niệm ba lần giận dữ là ma quỷ, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ ăn không nấu gì cả, chỉ cần chiên hai quả trứng, xào một ít tỏi lạp xưởng thôi. Dù sao cũng chỉ có hai chị em ăn cơm, đôi vợ chồng già thì đã về thôn nhìn ruộng lúa rồi. Áp đảng đi đâu? Lâm Phượng âm lông mày dựng lên, cho nó đói chết là xong. Đại Long lải nhải lẩm bẩm khuyên một đống, nói trẻ con còn nhỏ từ từ dậy, hiểu chuyện liền tốt. Lâm Phượng âm cũng lười nghe, chờ đến khi bọn họ ăn xong, mà thằng bé vẫn chưa về nhà. Được, rất tốt. Lâm Phượng âm ăn hết những miếng lạp xưởng còn lại, rửa bát nước đều không lưu cho cậu một giọt. Cô khóa cửa bếp lại, đem đồ ăn giặt vào trong tủ khóa lại, đảm bảo trong nhà không có gì thỏa mãn cơn đói của cậu. Đến 5 giờ chiều cô về nhà xem, thế mà cậu bé nghịch ngợm vẫn chưa có về, càng thêm tức giận, cô tùy tiện thay quần áo khác rồi đi tiệm sửa chữa chờ Trương Văn Thuận tan tầm. Chuyện gì vậy? Không có chuyện gì. Trong nội tâm cô tức sắp nổ tung, nhưng Trương Văn Thuận cùng Đại Long vĩnh viễn sẽ chỉ biết khuyên, lại không biết áp đảng lại có mặt này, nói hết lời móc tim móc phổi đều vô dụng, muốn dùng tình thương của mẹ cảm hóa là không thể nào. Chỉ có một chữ, đánh. Lại nghĩ đến biện pháp bạo lực rồi. Nó đã là một đứa bé 9 tuổi, cũng có lòng tự trọng, đừng lúc nào cũng đánh. Không đánh thì làm gì? Dùng tình yêu cảm hóa chắc. Trương Văn Thuận bị cô làm cho bối rối, sờ sờ mũi, anh cái này không đưa ý kiến cho em được. Dẹp đi, nếu là nó là trẻ con, có thể nghe vào tiếng người, biết nghe lời người khác thì tôi có nên đánh nó không? Nhưng vũ lực cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề, cậu. Được, nếu phải đi thì đi nhanh đi. Lâm Phượng âm thực sự bị Đường Tăng Niệm chú làm khó chịu, không phải con của anh ta đương nhiên sẽ không đau đầu. Dừng lại, ngàn dạng không thể có loại ý nghĩ này. Bởi vì áp đảng không phải là con của anh ta, nếu cứ yêu cầu anh ta đối xử với áp đảng như con ruột của mình, như thế chính là làm khó người. Nhà họ Trương ở Giang Rìa thị trấn, cách quận huyện nửa giờ đường xe, cô ngồi ở ghế sau xe đạp, Trương Văn Thuận chở cô. Tháng 7, tháng 8 chính là mùa phong cảnh tuyệt vời nhất, non xanh nước biếc, điểu ngữ ếch kêu, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Vào thôn, không ít người chủ động chào hỏi, Văn Thuận tan việc rồi à? Đây là đối tượng của cháu à? Ôi, một cô gái xinh đẹp. Lâm Phượng âm đối với từng người cười gật đầu, cũng không giả giờ ngượng ngùng, dứt khoát thoải mái mặt người dò xét. Cách cửa nhà họ Trương một khoảng xa, đã có mấy đứa trẻ đang cười nói, chú ba về rồi, còn dẫn theo thím ba nữa. Bà nội, thím ba tới rồi. Lâm Phượng âm lúc này mới đỏ mặt, những đứa trẻ này. Thằng ba về rồi à? Nhanh lên, bữa tối đã bắt đầu rồi. Lâm Phượng âm chủ động gọi, chào dì. Tiểu Dương nữ sĩ cùng Đại Dương dáng dấp rất giống nhau, cả hai đều có khuôn mặt dài, mũi dài, vẻ mặt nghiêm túc và nếp gấp mũi hơi sâu. Ai nha, Tiểu Lâm, đến là được rồi, còn mua đồ làm gì? Một nhóm trẻ con nhận lấy trái cây, cũng không gọt vỏ hay rửa đã răng rắc gặm. Trương Văn Thuận nhíu mày, đang muốn mở miệng, bà Trương liền e hèm một tiếng, giận trách, khó được ngày tốt lành, tùy bọn nó đi. Lâm Phượng Âm cũng vội vàng thuận chủ đề giải dây, con nít đều như vậy, nhà cháu có hai đứa đều không phải như vậy sao, rất nghịch ngợm. Bà Trương thần sắc hơi mất tự nhiên cười cười, để bọn họ vào nhà ngồi. Hai chị dâu nhà họ Trương thì vẫn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại. Lâm Phượng Âm chủ động bước vào gọi chị hai tiếng, muốn giúp bọn họ. Một người dò xét vào ngoại hình và cách ăn mặc quần áo của cô, người còn lại nhìn những thứ cô mua, nói thẳng không cần. Lâm Phượng Âm lúc đầu cũng liền khách khí một chút, cười đi ra. Nhưng trong lòng cô đã biết, khó trách Trương Văn Thuận không muốn về nhà đến cũng không có cơm ăn, hai bà chị dâu này cũng không phải là đèn cạn dầu. Đây mới là lần đầu tiên cô đến cửa, thế mà đã phớt lờ cô, về sai nếu thật sự muốn sống chung một mái nhà, như thế còn không phải cãi nhau hận thù gà bay chó sủa sao? Nhưng trên mặt cô không hề lộ ra vẻ bất mãn, khi bước vào phòng vẫn mỉm cười. Ông Trương đã qua đời, chỉ có bà Dương câu được câu chăng nói chuyện với cô, hỏi những câu hỏi như quê quán ở đâu, trong nhà có bao nhiêu chị em gái, bố mẹ bao nhiêu tuổi. Tựa hồ là đang né tránh cái gì, không nhắc đến nhà họ Hướng gia cùng áp đảng. Lâm Phượng Âm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đối phương không có khả năng tiếp nhận một người quá phụ có con riêng như cô, cho dù có chấp nhận thì cũng phải thời gian dài mới quen được. Nhưng khi người nhà bọn họ thật sự giả giờ không biết sự tồn tại của áp đảng, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót. Áp đảng dù có cứng rắn đến đâu, thì cậu vẫn là con ruột của cô. Hiện tại chỗ đối tượng đều không quan tâm một chút, về sau thật kết hôn tiến vào cửa nhà bọn họ, quả áp đảng chẳng phải sẽ thực sự trở thành vật dướng díu sao? Mẹ, có chuyện gì sau này hẳn nói, ăn cơm trước đã, lát nữa con còn phải đưa cô ấy về. Trương Văn Thuận thuận đem cô từ xấu hổ cùng lòng chua xót bên trong giải cứu ra, Lâm Phượng Âm ném đi cho anh ta một cái ánh mắt cảm kích. Đồ ăn khá thịnh soạn, rất phong phú, gà vịt cá đều có, chỉ là hương vị chẳng ra sao cả, hình thức cũng không đẹp lắm. Tuy nhiên Lâm Phượng Âm luôn tuân thủ nguyên tắc từ đầu tới cuối không làm thì không được kêu, đồng thời mỉm cười khen ngợi đồ ăn ngon miệng. Sắc mặt hai chị dâu họ Trương hiện tại đã khá hơn, vội vàng đưa hai cái chân vịt, hai đùi gà cùng phần dày nhất của con cá ít xương nhất cho bọn trẻ. Trương Văn Thuận sắc mặt có chút khó coi, Lâm Phượng Âm ở dưới bàn nhẹ nhàng dùng chân chạm vào anh ta. Bữa ăn còn chưa xong, bà Trương đã cae u bị đau răng, muốn lên giường nằm. Nếu không đi bệnh viện xem một chút đi, cũng đừng để nhiễm trùng. Bà Trương nhìn Trương Văn Thuận thở dài, xài tiền kia làm gì, con nhanh đưa Tiểu Lâm trở về đi. Bà ta quay đầu lại ngồi xuống, Tiểu Lam, sao có rảnh thường đến chơi nha. Lâm Phượng Âm đồng ý, khi quay về cô đặc biệt đi đường vòng đến trung tâm y tế để mua một hộp tiểu quả để anh ta mang về. Nhớ kỹ đừng để gì ăn đồ nóng dễ gây kích thích, làm thức ăn mềm một chút, đừng để bụng trống rồi uống thuốc. Trương Văn Thuận cúi đầu nói, anh xin lỗi. Hả? Lâm Phượng Âm giả ngu. Chị dâu cả và chị dâu hai làm như vậy, thật có lỗi với em. Ai nha, đâu phải chuyện lớn gì đâu. Chẳng phải là không cùng với cô chào hỏi, chẳng phải mấy miếng ăn thôi sao, cô cũng không phải trẻ lên ba. Em yên tâm, anh sẽ không ủy khuất em, về sau. Về sau chúng ta ở bên ngoài ở, nhiều lắm là ngày lễ ngày Tết về một chuyến, nếu em không vui nhịn một chút liền qua. Lâm Phượng Âm trong lòng vẫn lo lắng áp đảng đã về nhà hay chưa, ông bà nội đều không có ở nhà, cậu ta đã đói bụng một ngày, nên cô cũng không có tâm tư cảm thụ cảm tình. Em biết, tính tình của em anh còn không rõ sao? Trương Văn Thuận lại thở dài, anh ta chỉ có thể nói về hai người chị dâu của mình, thực ra vấn đề lớn nhất là mẹ anh ta, nhưng anh ta nhất quyết không nói một lời. Không ngờ, về đến nhà trời tối như bưng, cô gọi áp đảng mấy lần mà không có ai đáp lại, Lâm Phượng Âm đột nhiên có dự cảm không lành. Chương 49. Áp đảng đã một ngày không về nhà, đây là lần đầu tiên như thế. Nhưng ngay cả Đại Long nhát gan thế mà cũng không có ở nhà, làm Lâm Phượng Âm thật gấp. Em nhìn đó là gì? Trương Văn Thuận hỏi, chỉ vào vật màu trắng trước cửa. Lâm Phượng Âm chạy tới vài bước, nhặt nó lên thì phát hiện ra đó là một tờ giấy do Đại Long để lại cho cô, có lẽ là viết từ lâu nên bị gió thổi bay. Áp Đảng đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện quận. Chỉ chính từ ngắn ngủi, Lâm Phượng Âm chỉ cảm thấy dưới chân bủn rủn, lảo đảo hai bước, chống đỡ cây cột mới miễn cưỡng đứng vững. Tinh thần của cô không yên quả nhiên là có nguyên nhân. Trương Văn Thuận cũng nhìn thấy, vội vàng nói, đừng nóng vội, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Anh ta cõng cô trên lưng chạy lao ra ngoài. Nhưng bình thường trên đường thông thoáng, hôm nay thế mà lại có hai chiếc ô tô đang chạy ngược chiều nhau, ngay điểm hẹp nhất của con đường tạo nên con đường chật hẹp. Trên ghế lái của chiếc xe tải màu xanh da trời, một người đàn ông lực lưỡng nói giọng tỉnh lẻ đang chửi bới, trong khi một chiếc ô tô màu đen hướng về phía anh ta lại không chịu nhường đường. Lâm Phượng Âm nhìn thấy thân xe quen thuộc, vội vàng nói, là Tiểu Đào sao? Trong lòng mấy dạng con dê còng phi nước đại, người trẻ tuổi lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, chị Lâm, đã trễ vậy chị còn đi ra ngoài sao? Áp Đảng xảy ra chuyện, tôi cần phải ra ngoài ngay. Tiểu Đào hiểu ý, lập tức lùi lại vài mét để cô đi qua thuận lợi. Nhân tiện, trợn mắt nhìn tài xế xe tải một chút, con mẹ nó, nếu không phải nhìn mặt mũi chị Lâm, thì anh ta phải liều chết với hắn, ở huyện Hồng Hưng này chẳng lẽ không chơi chết anh ta. Lâm Phượng Âm một đường ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu toàn là những suy nghĩ không tốt. Đời trước cô bị hệ thống áp bức dưới gian nan tìm đường sống, đều không để ý đến cậu. Ngoài trừ cho cậu một đầu sinh mệnh, cũng không hề giáo dục cậu tử tế, để cậu lớn lên trở thành một tên du côn vô lại. Coi như lần này cuối cùng anh cũng sẽ có cơ hội để đền bù, nhưng cô lại, ông trời ngàn vạn lần thương xót cô. Nếu không có cậu, cuộc sống của cô, rồi việc cô trọng sinh lại còn có ý nghĩa gì? Lúc mới sinh ra, cậu bé đỏ bừng, nhăn nheo, còn đủ sức bú sữa, đầu nhỏ cũng không to bằng bát cơm. Về sau ra trong tháng, cô đã trốn tránh đi đến thành phố, ném lại cho nhà họ Hướng, toàn bộ là nhờ cháo gạo, đông một miếng tây một miếng mà lớn lơn. Mỗi lần về nhà còn chưa kịp nói vài câu với cậu đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi cửa. Có thể nói, đối với cậu, cô chỉ là một người xa lạ chu cấp chi phí đúng hạn mà thôi. Năm nào cũng vậy, không đến mấy năm, cậu đã trưởng thành. Nàng thật hận, hệ thống vì cái gì mà không buông tha cô. Cô hối hận vô cùng, tại sao lại không vì cậu, nhẫn nại thêm vài năm nữa. Ít nhất chờ cho đến khi cậu cai sữa, cho dù Trương Xuân Hoa có liều mạng cô cũng phải đem cậu ra khỏi thôn Dương Đầu, đưa cậu về thành phố để sống cuộc sống mà một đứa trẻ nên có. Khó khăn lắm cô mới quay trở về, muốn thay đổi cách sống của mình, đưa cậu ra khỏi thôn Dương Đầu, để cậu vào một trường học tốt, cậu còn biết thông cảm cho cô. Ông trời ơi, sao lại cứ trêu đùa cô? Cô, Lâm Phượng Âm, hai đời không có người tốt duyên. Cái gọi là cha mẹ, chẳng qua chỉ là xiềng xích đạo đức, không thể thỏa mãn lòng tham. Người được gọi là chồng, chỉ là những kẻ hèn nhát, có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào vì những người phụ nữ khác. Nhưng Áp Đảng thì khác, hơn một năm nay sống nương tựa vào nhau để cô hiểu rõ ràng. Giữa họ không đơn thuần là mối quan hệ huyết thống thân cận, mà là mối liên kết thực sự giữa mẹ và con, suốt đời không thể tách rời. Tại thời khắc này, cô bỗng nhiên ý thức rõ ràng, cô có thể không có cha mẹ, bạn bè, không có người yêu, duy chỉ có không thể sống thiếu cậu. Trương Văn Thuận không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, rõ ràng cô đang dựa ngay phía sau lưng anh ta, nhưng cô lại rất xa xôi. Đến phòng cấp cứu, Lâm Phượng Âm đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, vừa định đi vào, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra. Chị đến rồi, em không biết nhà anh Trương ở đâu, sợ lạc đường nên phải đưa Áp Đảng đi nấu ăn trước. Cô nhanh chóng nhận thấy trên mặt Đại Long không hề có vẻ buồn bã. Nấu ăn, Lâm Phượng Âm một hơi mắt ở cổ nói, cái gì mà cùng Áp Đảng ở cùng một chỗ. Đại Long thở dài, cũng không dám nói chuyện, chỉ vào phòng quan sát. Lâm Phượng Âm xông vào phòng, liếc mắt nhìn 8-9 chiếc giường, chỉ có hai cái dựa vào tường có hai xác ướp nằm cạnh nhau. Quả nhiên là Áp Đảng. Tim cô đập một tiếng, cuối cùng cũng rơi trở lại. Mẹ, là cậu nói với mẹ đúng không? Cũng không phải chuyện gì, còn bảo mẹ đến đây. Cậu vừa biểu môi, đầu đột nhiên bị ấn vào lồng ngực vừa quen vừa lạ, vừa mới bắt đầu thơm ngào ngạt rất tốt nghe, vẫn rất hưởng thụ. cũng không có bao lâu liền buồn bực đến không thở nổi, bực bội cực kỳ, mẹ làm gì thế, ngạt chết con. Lâm Phượng âm cảm THA, bộ dáng thiếu kiên nhẫn của tiểu tử thúi này thật đẹp, khiến cô cảm thấy an tâm thoải mái. Con không sao chứ? Sau khi sờ khắp người cậu, không thấy trên mặt không cậu biểu hiện đau đớn, cô lúc này mới yên tâm. Con làm sao mà có chuyện gì được, có chuyện chính là bọn họ. Lâm Phượng âm lúc này mới nhìn về phía nhóm xác ướp, đây là... Chỉ lộ ra hai cái mũi và hai con mắt, không thể phân biệt được đó là ai trong số những người bạn nhỏ của cậu. Không phải là con đánh người thành như thế phải không? Nghĩ đến khả năng này, cô bán tính bán nghi. Tiểu tử này thật đúng là có chút lợi hại, nhưng hiển nhiên thân thể không lớn, cũng khó có khả năng. Áp đảng không nhịn được hừ một tiếng, con không biết, bọn nó còn không biết nói chuyện. Dù sao cũng không phải con đánh bọn họ. Anh lại xoa bụng, mẹ, con đói rồi, có gì ăn không? Lâm Phượng âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ấn vào đầu cậu hai cái, sao không cho con đói chết đi. Suốt ngày không có nhà, lũ sói con cũng không ngoan giả như con. Cuối cùng, cô cũng không đành lòng hạ tâm ác, đưa cho cậu 50 xu để mua hai cái bánh bao nhân thịt ở căng tin. Áp đảng vừa ăn vừa nói, cô thế mới biết, mình oan uổng con trai. Tất nhiên, nó không hoàn toàn là oan uổng. Lúc đầu, cậu xác thực rất thích chơi game với bạn cùng lớp. Nhà kia vừa mua một chiếc tivi, cậu tò mò đến mức không thể không động, xem liền không nhấc nổi chân. Mãi đến khi mặt trời lặn, cậu mới nhớ ra những nhiệm vụ mẹ dặn mà vẫn chưa làm, nên vội vàng chạy về nhà. Vừa tới bờ sông, cậu nghe thấy có người la hét đòi đánh nhau, liền theo giọng nói chạy tới, mẹ, mẹ đoán xem con nhìn thấy gì. Cậu cắn một nửa cái bánh bao, nghẹn đến mắt trợn trắng, Lâm Phượng âm tức giận tát cậu hai cái, không ai giành với con cả, chậm lại. Cậu nuốt chửng chiếc bánh, như thể không nhai cũng không cần nhai, một nhóm các anh lớn đang bắt nạt người khác. Một số cầm gậy, một số cầm đá, đều hướng bọn họ mà ném mà đánh, con nhổ vào, lấy đông hiếp ít thật không biết xấu hổ. Cậu suy nghĩ một lúc, dường như một thành ngữ cũng không đủ để mô tả cảnh tượng lúc đó, vì vậy anh ta nói thêm, lấy mạnh hiếp yếu, hèn hạ vô sĩ. Lâm Phượng âm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận thở phì phò của cậu, đột nhiên bật cười, đừng nói nha, tiểu tử này thật đúng là lòng nhiệt tình, rất thích chính nghĩa. Gặp bất bình rút đao tương trợ, giết giăng bên trong giết đỡ bà già băng qua đường. Thế nhưng là nhà của cậu còn thường ăn cơm rau dưa đấy. Vậy bọn họ nhiều người như vậy, con giúp kiểu gì? Áp đảng trợn mắt nói, con trai của mẹ thông minh như vậy. Bọn chúng thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy mà lại tập hợp để bắt nạt con thì phải làm sao sao? Con trước tiên phải đến gặp chú cảnh sát đã, cảnh sát vừa đến bọn hèn nhát liền bỏ chạy ngay. Lâm Phượng âm ít nhất cũng biết điều kiện tiên quyết để giúp đỡ người khác là bảo vệ chính mình. Vậy con đưa bọn họ đi bệnh viện, vì sao không để cảnh sát đưa bọn họ đi? Đúng vậy, vốn dĩ con lúc đầu muốn đến cửa hàng tìm mẹ, nhưng cửa hàng đóng cửa, về nhà cũng đóng cửa, chỉ có cậu. Hai, chú cảnh sát nói bọn trẻ đánh nhau nên mặc kệ, để bố mẹ đưa về nhà dạy dỗ, nhưng bọn họ bị đánh rất nặng nên con liền. Hắc hắc, mẹ yên tâm, con thật không có gây rắc rối. Thì ra là thế. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Lâm Phượng âm xoa đầu cậu nói, mẹ có việc đến nhà chú Trương. Lúc này mới nhận ra, Trương Văn Thuận vẫn một mực ở cùng họ trong phòng. Thật xin lỗi, em bận nói chuyện với con nên không để ý. Nếu không anh đi về trước đi, chờ một lúc đi đường không an toàn. Trương Văn Thuận có chút thất vọng, cô tâm tư nhạy cảm như thế, khẳng định là phát hiện ra mẹ anh ta. Ai? Mẹ đến nhà chú Trương làm gì? Áp đảng kỳ quái hỏi. Lâm Phượng âm khuôn mặt già nua đỏ bừng, cố gắng che giấu, lại đánh cậu một cái, nhưng lực rất nhẹ, chuyện của người lớn đừng lắm miệng, ăn nhanh đi được không? Ăn xong rồi về nhà. Áp đảng đưa mắt nhìn qua lại giữa họ hai lần, bỗng nhiên liền mất hết cả hứng, chu mỏ một cái, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Lâm Phượng âm nhìn hai xác ướp, cô không biết tên, không biết nhà ở đâu, cô cũng không thể làm gì được. Cũng may y tá bước vào, nói ngoại khoa đã dọn sẵn hai giường, giờ để họ vào đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe bác sĩ nói, hai người bị thương ngoài da rất nghiêm trọng, làn da bị tổn thương, không dưới 20 vết bầm tím, vết rách và vết đâm với nhiều kích cỡ khác nhau. Não cũng bị chấn động, vừa nôn hai lần, không loại trừ khả năng xuất huyết nội sọ, nhất định phải nằm viện quan sát. Vết thương như vậy, cũng may là được áp đảng đã được đưa đến kịp thời, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu bé ngoan, Lâm Phượng Âm khen ngợi cậu một câu, gần bên tai hai xác ướp, nói muốn về nhà, rồi để lại một tờ giấy ghi địa chỉ nhà và địa chỉ cửa hàng trên tay bọn họ. Vừa bước đến cửa bệnh viện, nghĩ, không nhịn được nên quay lại giúp mỗi người đặt cọc 100 tệ, để xem liệu việc điều trị có thể kéo dài cho đến khi người nhà tìm được hay không. Trương Văn Thuận và Lâm Đại Long im lặng đi theo họ. Lâm Phượng Âm bảo anh ta về nhà trước, nhưng anh ta cũng không trở về, đến khi ngồi ở nhà họ Hướng một lát, cứ muốn nói lại thôi. Sau khi xác định con trai không có việc gì, Lâm Phượng Âm mới yên tâm, tiễn anh ta ra cửa, cảm ơn anh mau về đi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Trương Văn Thuận nhìn cô không chớp mắt. Chuyện gì vậy? Trương Văn Thuận im lặng một lúc, rồi đột nhiên lấy hết can đảm nói, em yên tâm, anh sẽ đối xử thật tốt với áp đảng. Lâm Phượng Âm sững sờ, cũng không hề lay động trước lời hứa của anh ta. Bởi trong suy nghĩ của cô, đối xử tốt với áp đảng là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất để cô tái hôn, giống như chuyện ăn cơm uống nước là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Nhưng điều đối với cô được coi là đương nhiên, nhưng ở trong hoàn cảnh của anh ta, lại cần phải hạ quyết tâm lớn mới có thể thực hiện được. Thật không công bằng khi một chàng trai trẻ 20 mấy tuổi đầu lại tiện nghi có một thằng con trai choai, như thế đối với anh ta thật không công bằng. Lâm Phượng Âm đột nhiên cảm thấy mình đã quá dội vàng đồng ý theo đuổi của anh ta, thậm chí còn chưa đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta. Trương Văn Thuận thấy cô im lặng, không nói lời nào, bỗng nhiên thử dò xét nói, em rất thích trẻ con à. Cô cơ hồ là không chút do dự gật đầu, ai không thích con của mình. Vậy, năm sau chúng ta cũng sinh một đứa đi. Lâm Phượng Âm sững sờ, trong đầu cấp tốc phân tích, anh ta nói câu này có hai cái ý tứ. Thứ nhất, anh ta muốn kết hôn ít nhất là vào năm sau. Thứ hai, anh ta muốn có con. Cổ họng họng siết chặt, cơ hồ là theo bản năng lắc đầu. Không, tôi không muốn. Không chỉ không muốn nhanh như vậy kết hôn, càng không muốn sinh con. Trương Văn Thuận sững sờ, chân thành nhìn cô, không sao đâu. Em chỉ cần sinh đứa bé thôi, đến lúc đó mẹ anh sẽ chăm sóc, em chỉ cần giáo dục, em không cần phải lo lắng. Lâm Phượng Âm chợt hốc mắt ướt át, không phải cảm động, mà là sợ hãi. Người ta nói, những người phụ nữ dám sinh con thứ hai hoặc đã làm tốt công việc ở cử, hoặc là chưa trải qua gian khổ đổi mạng lấy mạng, hoặc vết sẹo đã lành quên đi nỗi đau. Thật đáng tiếc, cô đều không phải. Cho đến hôm nay, 9 năm sau rồi, Hướng Đông Dương đã quá thành một nắm cát bàn, cô vẫn còn canh cánh trong lòng về những gì đã xảy ra trong thời gian mình ở cử. Cái loại cô độc cùng bất lực đó, cho dù là 10 năm, 20 năm, 50 năm, cô đều sẽ không quên. Cô chỉ muốn bù đắp cho áp đảng thật tốt, cô không muốn mạo hiểm mạng sống của mình để sinh con cho ai. Cô không muốn ngay lúc mình yếu đuối nhất phải ăn đồ ăn như bố thí, chỉ có thể bất lực chờ đợi người khác ném cho. Cô thích cuộc sống tự do hiện tại của mình. Thấy cô cúi đầu, Trương Văn Thuận đại khái hiểu đây chính là cự tuyệt, ngược lại nhanh chóng chuyển chủ đề, em trước chiếu cô áp đảng đi, anh đi đây, ngày mai anh gặp em ở cửa hàng nhé. Không đợi Lâm Phượng Âm gật đầu, anh ta đã vội vàng lên xe đạp lao ra ngoài, giống như con ruồi mất đầu, đi loạn một mạch. Bởi vì anh ta biết, nếu anh đợi lâu hơn nữa, cô sẽ từ chối anh ta. Quả quyết, không mang theo một chút do dự cự tuyệt. Lâm Phượng Âm đưa mắt nhìn anh ta chật vật rời khỏi thị trấn Hoa Quan, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên trời, cả tháng 7 bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, còn mang theo một chút màu xanh nhạt chưa phai. Ai cũng không biết, đứng sau cửa nhà họ Kim, có người đang nghe một chữ không không sót vào trong lỗ tai. Chương 50. Kim Châu không nghĩ tới, sống 30 năm, thế mà anh lại thực sự làm cái việc đứng dựa tường nghe lén. Anh mấy ngày nay cảm xúc chán nản, chỉ muốn ở một mình. Khi trở về, anh nghe Tiểu Đào nói áp đảng xảy chuyện xảy, đang ở bệnh viện quận, nên lập tức muốn đến đó. Nhưng vừa đến cửa, anh đã nghe thấy người đàn ông đang thổ lộ tâm tình của mình với cô. Hừ, cái gì mà chờ áp đảng tốt đã, đúng là chỉ nói suông. Thời điểm nghe câu năm sau sinh con, mặt anh đen hẳn lại, đen thành đáy nồi luôn. Mặc dù không nghe thấy câu trả lời của cô, nhưng cô hẳn là rất vui lòng đi. Kết quả là, Tiểu Đào phát hiện ra ông chủ của mình triệt để biến thành người khác. Nếu trước đây anh là nước đá không có nhiệt độ, thì bây giờ anh là những khối băng dưới không độ. Ngay cả cha Kim và mẹ Kim nói chuyện với anh cũng nơm nớp lo sợ. Tiểu Đào, thằng thứ hai gần đây thế nào rồi? Tiểu Đào có khổ khó nói. Về việc bệnh tình thì ông chủ bảo anh ta phải ngậm kín miệng. Nếu để cho ông già biết nhà họ Kim thực sự đoạn tử tuyệt tôn, vậy còn không phải tức giận nguy hiểm đến tính mạng sao? Bọn họ còn một mực tiến hành bản thân thôi miên, cho rằng việc anh vô sinh là lý do để gia đình họ Chu ly hôn. Tiểu Đào, ta đều nửa người đã chôn dưới đất, cháu biết chuyện gì thì ngàn vạn lần nhất định phải nói cho ta biết. Bà Kim cẩn thận nhìn anh ta, trong mắt là tràn đầy từ ái cùng lo lắng. Trong lòng Tiểu Đào mềm nhũn, đoán chừng là việc tìm đối tượng đi. Bà Kim hai mắt sáng lên, nó có đối tượng rồi sao? Không, không, không, là cháu đoán vậy. Nếu có đã tốt, còn đang mong mà không được đây. Vậy nó thích ai? Yên tâm, cho dù là lợn nái, ta cũng sẽ không bao giờ ngăn cản. Tiểu Đào khóe miệng co giật, do dự một chút, nhưng vẫn không nói gì. Anh ta không nắm chắc bây giờ ông chủ còn có ý gì với chị Lâm không. Nếu nói anh thích cô ấy, thì anh lại luôn có vẻ mặt nghiêm nghị và xa cách. Nếu nói anh không thích chị ấy, thì sao anh lại phải để tâm đến hai mẹ con nhà đấy? Anh ta có thể làm tâm phúc của Kim Châu, lòng dạ không phải bình thường người có thể so sánh. Dù bà Kim có hỏi thế nào, trong miệng anh ta cũng không thể thoát ra một chữ. Tất nhiên, bà ấy sẽ không bao giờ nghĩ ra người đứa con thứ hai của bà ấy hỉ nộ vô thường ngày nhớ đêm mong, chỉ giản dạng cách nhau một bức tường. Ngày hôm sau, Lâm Phượng Âm như thường lệ đến cửa hàng trước. Trước khi rời đi, cô hận không thể dùng xích sắt buộc con trai mình vào cột. Hướng Áp Đảng, mẹ cảnh cáo con, nếu buổi trưa mẹ quay về mà chưa làm xong việc, mẹ sẽ cho con biết tay. Thật hiếm khi Áp Đảng thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy, nên cậu gật đầu đồng ý. Kỳ nghỉ đã gần nửa tháng rồi nên cậu phải làm bài tập về nhà. Vẫn là không yên lòng, Lâm Phượng Âm lại gọi Diệu Nhiên đến, giả giờ cùng nhau làm bài tập, nhưng thực chất là giám sát lẫn nhau. Giữa trưa ăn cơm xong, cô cầm hai hộp cháo đi đến bệnh viện một chuyến. Các xác ướp vẫn không thể cử động, tự nhiên cũng không thể ăn uống, chỉ có thể dựa vào việc tiêm chất dinh dưỡng để tồn tại. Trong lòng cô đang nghĩ đến Trương Văn Thuận, không biết anh ta sẽ nói gì, rồi cô phải làm sao cự tuyệt, dường như có rất nhiều lo lắng. Không ngờ đợi suốt một buổi chiều, Trương Văn Thuận vẫn không đến, nhưng Lưu Xảo Hoa và ông Lâm lại đến. Lâm Phượng Âm nhìn cặp vợ chồng già đang nhìn quanh cửa hàng, nỗi lòng phức tạp. Ta đã bảo là ở chỗ này, thế mà ông già vẫn còn cố chấp. Ông nhìn đi, đó không phải là con gái của ông sao? Ai nha, Phượng Âm thật đúng là có tiền đồ, cửa hàng lớn như vậy, một ngày chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền phải không? Lâm Phượng Âm không trả lời, cha mẹ tới. Nghe nói công việc làm ăn khá tốt, còn cho hai lão già nhà họ Hướng không ít tiền phía không? Nếu là ta thì ta thấy là không đáng, dù có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vẫn là người họ Hướng, không bằng ôm vào trong tay mình, đó mới là lợi ích thực sự. Lâm Phượng Âm khó chịu vì mỗi lần bà ta đến đều châm ngòi ly gián, lạnh lùng nói, dù chúng ta kiếm được bao nhiêu thì đó cũng là của con và con trai con, đối với người ngoài không có nửa xu. Từ người ngoài được nhấn rất mạnh. Mày, Lưu Xảo Hoa chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi nói, nuôi con gái cũng vô ích, mày nhìn chân của ba mày đi, nửa tháng không đi được nổi bước chân, thế mà mày còn không hiếu thuận với ông ấy, người ta nói không sai, nuôi con gái thật vô dụng. Lâm Phượng Âm không để ý tới bà ta, chỉ hỏi ông Lâm, chân của ba, lần trước nằm viện đã đỡ hơn chưa? Ông Lâm mặt đỏ bừng, xem ra con gái ông ta đã biết bọn họ chiếm tiện nghi của Tiểu Trương, mím môi không dám nói lời nào. Vợ già lần trước về có nói, con gái giờ đã khác, chú ý lớn, động một chút là hung dữ. Ông ta đã bị vợ bắt nạt cả đời, trong thôn lại không ngóc đầu lên được, người khác chỉ ho ra tiếng động nhỏ nhất là ông ta đã sợ hãi. Trong lòng hoang mang rối loạn, Lâm Phượng Âm bất đắc dĩ, tức thì tức, nhưng bệnh không thể kéo dài. Chờ chút, con sẽ nhờ người giúp con trông coi cửa hàng. Chẳng bao lâu, chị Dương, người ăn mặc rất thời trang đã đến. Sau khi bàn giao rõ ràng, cô đưa cặp vợ chồng già đến bệnh viện quận đối diện. Dù sao cũng không quan tâm đến tiền bạc, nên cô nhờ bác sĩ viết danh sách, giúp bọn họ kiểm tra toàn diện. Duy chỉ có rút máu, phải đợi sáng sớm ngày mai bụng đói rồi tới. Thế là cô chỉ có thể đưa họ về nhà một đêm, chiêu đãi, ăn ngon uống sướng. Nghe nói công việc của Đại Long là do cô tìm, Lưu Xảo qua ánh mắt lóe sáng, cũng nhờ cô tìm cho ông lão một công việc. Lâm Phượng Âm cười lạnh, không phải đau đến không đi được sao? Làm sao có thể làm việc? Không phải là cô ấy tàn nhẫn, chỉ cần vợ chồng già sẵn sàng chịu đựng gian khổ, không luôn nghĩ đến việc đi đường tắt trộm cướp, thì cuộc sống cũng sẽ không như thế này. Ruộng của nhà họ Lâm đều ở bên sông, đất nước thuận lợi, thổ nhưỡng tốt, vô luận lúa nước vẫn là rau quả đều rất thích hợp, giao thông lại tiện lợi, chỉ cần trồng trọt được là có thể đổi được tiền thật. Mặc dù ba mẹ chồng họ Hướng cũng làm cô khó chịu, nhưng ít nhất họ không trộm cắp, thậm chí điều kiện ở thôn Dương Đầu khắc nghiệt như vậy mà họ vẫn sinh ra được một học sinh cấp 3. Người trong làng coi thường người nhà họ Lâm, tất cả đều là lỗi của họ. Chỉ đáng thương cho em trai cô. Lâm Phượng Âm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu dám đánh chủ ý lên Đại Long, sau này cũng đừng nghĩ đến việc lấy được một xu từ con. Lưu Xảo qua ngượng ngùng cười, mày xem mày nói đi, chị em quan hệ tình cảm tốt, mẹ vui mừng còn không kịp đây. Cũng may Trương Xuân qua không có ở nhà, không phải hai người này đụng cùng một chỗ, còn không biết muốn nhau nhau thành dạng gì. Ngày hôm sau xét nghiệm máu xong, người ta xác nhận ông Lâm thực sự bị bệnh thấp khớp, không có vấn đề gì nghiêm trọng khác. Lâm Phượng Âm yên tâm, mua cho ông ta 2 tháng thuốc Tây, thêm 2 ngày châm cứu vật lý trị liệu, cộng thêm nửa tháng thuốc Trung Y, rồi cuối cùng tiễn họ về. Nhân tiện, cô thuê một chiếc máy kéo, mua cho một đống gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu, thịt và trứng để giao về nhà. Đương nhiên, tiền là một phần không cho, tránh khỏi bọn họ ham ăn biếng làm. Mẹ, có phải mẹ không thích ông bà ngoại của con không? Áp đảng một mặt nhìn vào dơ, một mặt bấm bút bi tấm tách. Lâm Phượng Âm từ trong sổ sách ngẩng đầu lên. Ồ, mẹ thậm chí còn không cho họ sống ở nhà mình. Con thấy nhà chú Kim hàng xóm vẫn để ông Kim và bà Kim sống ở đấy lâu rồi. Chú ấy cũng không muốn họ rời đi. Lâm Phượng Âm bị những tập âm cây bút bi cậu ồn ào làm cho phiền nói, nếu nó bị hỏng thì đâu ra tiền mà mua. Áp đảng biểu môi, mẹ vẫn chưa trả lời con. Có một số việc rất phức tạp, không phải là thích hay không thích, lớn lên con sẽ hiểu. Áp đảng rất không hài lòng với câu trả lời chiếu lệ này, người lớn chỉ giỏi lừa gạt người khác. Thích chính là thích chính là không thích, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Này, con nói cho mẹ biết, cái gì gọi là thích? Áp đảng ưỡn ngực, thích chính là đem món ngon nhất cho con ăn, cho con đồ chơi vui nhất. Hắc hắc, giống như mẹ thích con vậy. Đôi mắt của Lâm Phượng Âm đột nhiên cảm thấy đau nhức, hóa ra tiểu tử thúi này đều biết cả. Một giây sau nhưng có đôi khi, con cảm thấy mẹ không thích con. Hả? Giọng cô cao lên 2 độ, lông mày nhướng lên. Áp đảng vừa đứng dậy vừa chạy vừa hét, giống như bây giờ, luôn đánh mắng con, lần nào cũng nổi giận mà không cho con biết lý do, không nói là ngầm thừa nhận, nói là giảo biện. Lâm Phượng Âm muốn đánh cậu lại không bắt được, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Áp đảng chạy sang nhà bên cạnh thì thấy chị gái mình đang phơi quần áo nên cũng giúp đỡ, thuận tiện phàn nàn về tính cách của mẹ mình, mong giành được cùng chung mối thù. Ai ngờ tâm tư của chị lại không có ở đây, chị tiếc nuối nói, chú muốn đi Bắc Kinh, phải làm sao đây? Bọn họ hiện tại đều gọi Kim Châu là chú. Đi cũng tốt, đến lúc chú về còn mang quà cho chúng ta, chị khóc cái gì? Diệu Nhiên dùng cánh tay trắng nõn mềm mại lau mặt, chú ấy khả năng không trở lại, cũng sẽ không quay lại nữa, sau này còn muốn đưa chị đến đó, chị không muốn đi Bắc Kinh. Áp đảng sững sờ, ở trong mắt cậu, Bắc Kinh là một thuật ngữ chỉ có thể nghe được trên TV. Chị, đừng sợ, chờ em lớn lên, sẽ đến Bắc Kinh tìm chị. Diệu Nhiên nghĩ đến việc phải lớn lên mới được gặp nhau, càng thêm khổ sở, quần áo cũng không phơi, ngay tại chỗ bên trên lau nước mắt. Áp đảng lúc này mới ý thức mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngẩng người, chú ấy nói, sẽ không quay lại sao? Diệu Nhiên nào còn quan tâm đến cậu nữa, cô bé khóc nhiều đến mức quên mất chính mình. Lâm Phượng Âm tận tới đêm khuya mới biết được tin tức này, cũng là sửng sốt một lát. Nhà họ Kim đưa ra quyết định này thật quá đột ngột. Không phải vừa mua nhà sao? Còn chi rất nhiều tiền cho việc trang trí, tại sao nói chuyển liền chuyển? Cây đàn hương đỏ lá nhỏ đó trị giá hàng trăm vạn. Không, từ bỏ sao? Không chỉ cô ngạc nhiên mà cả nhà họ Kim, bao gồm cả Tiểu Đào cũng vậy. Đôi vợ chồng già mãi mới thích nghi được với cuộc sống ở huyện Hồng Hưng, tự nhiên không nỡ rời đi, nhưng dù muốn hỏi nguyên nhân cũng không tìm được đứa con thứ hai. Kim Châu giống như đã biến mất. Khi thời tiết nắng nóng đến gần, việc kinh doanh cửa hàng quần áo ngày càng tốt hơn, Lâm Phượng Âm không có thời gian về nhà ăn trưa. Thường thì là mẹ chồng chuẩn bị, rồi giao cho áp đảng mang đến cho cô, đồ ăn thường xuyên nguội rồi nên cô cũng không muốn ăn. Phòng thử đồ nhỏ không còn đáp ứng được nhu cầu của phụ nữ ở huyện Hồng Hưng, thường một người thử bên trong mà bên ngoài đã xếp hàng 7-8 người. Những chiếc áo sơ mi văn hóa của cô đã trở thành thương hiệu. Ngay cả khi các cửa hàng khác bán quần áo tương tự, họ cũng sẽ không bán chạy bằng của cô. Lâm Phượng Âm đầu lại linh hoạt, những chiếc áo văn hóa cũng chính là văn hóa. Cô phải tìm cách biến những chiếc áo sơ mi văn hóa của người khác thành của riêng mình, một sản phẩm mang dấu ấn riêng của mình. Nhưng cô không có nhà máy, đây là vấn đề lớn nhất, cô không thể gia công và biến đổi nó theo ý mình. Sau khi lấy hàng rồi tự mình vận hành sẽ làm tăng chi phí về thời gian, như vậy không đáng. Cũng may hai lần trước cô đều không tự đến lấy hàng, cô liên hệ trực tiếp qua điện thoại, đặt cọc trước một nửa số tiền. Sau khi nhận được quần áo đảm bảo chất lượng, số lượng ổn thì mới thanh toán nửa còn lại. Sau khi làm điều này hai lần, cô đã nếm được vị ngọt của việc liên lạc qua điện thoại. Cô dứt khoát liên hệ với gian hàng, hỏi liệu có thể liên hệ với nhà xưởng khi may quần áo thêm dòng chữ cửa hàng thời trang Phượng Âm trên quần áo không. Không quan trọng là trên thẻ hay ở góc, tay áo và cổ áo, miễn là có thể nhìn thấy là được. Đối phương do dự một lát, chuyện này khá đơn giản. Bọn họ có mối liên hệ nội bộ với các nhà sản xuất khi mở gian hàng, nhưng đó chỉ là vấn đề của nhiều quy trình. Nhưng chưa có ai đưa ra yêu cầu cá nhân quá như vậy với họ, nhất thời không biết định giá ra sao. Ông chủ Trương yên tâm, chỉ cần nói với nhà sản xuất, nếu họ có yêu cầu gì, xin hãy truyền đạt cho tôi, chúng ta có thể lại thương lượng, tuyệt sẽ không vòng qua cái tầng quan hệ này của ông. Đối phương thấy cô nói vậy rất cao hứng, ông ta chắc chắn cô sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với các nhà sản xuất ở đại lục, tiền vẫn qua tay ông ta, nên ngược lại là sảng khoái đáp ứng. Các nhà sản xuất đương nhiên rất vui khi có được những khách hàng lâu dài như vậy, thêm mấy chữ, giá thành mỗi sản phẩm thêm 20 xu. Lâm Phượng Âm sẵn sàng đồng ý, trả một nửa số tiền, yêu cầu họ chuyển hàng càng sớm càng tốt. Việc kinh doanh ở siêu thị điện thoại đang phát triển rầm rộ, có khi phải xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ chỉ để nhận được một cuộc gọi lại, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc. Lâm Phượng Âm đếm tài sản có hơn 3 dạng tiền tiết kiệm, quyết định lắp đặt một chiếc điện thoại. Khi áp đảng nghe tin chuẩn bị lắp điện thoại, cậu cũng nháo muốn mua một chiếc tivi. Ở tuổi này, cậu rất thích xem múa kiếm và đánh gậy. Nếu trên tivi nhà ai có phim võ thuật, cậu sẽ không ăn không ngủ ở nhà người khác. Trước đây, là ở nhà họ Kim, cậu muốn xem gì thì xem, nhưng sau khi nhà họ Kim chuyển đi, cậu không biết đi xem tivi ở đâu. Nghe nói gần đây mọc lên rất nhiều tiệm video chuyên chiếu đĩa khiêu dâm có tính phí, nhiều người đàn ông giàu còn đang trốn bên trong để xem. Nhớ tới câu nói trước kia của ông chủ Kim, thả còn hơn là cấm. Lâm Phượng Âm khẽ cắn môi, dứt khoát một lần mua cả tivi. Chương 51. Có thư diện, người nhà họ Hướng không còn thích ra ngoài nữa. Trương Xuân Hoa cùng bạn già suốt ngày ở trong nhà, xem tất cả các đài một lượt, nhìn thấy chỉ còn bông tuyết mới có thể đi ra ngoài tản bộ. Ngược lại áp đảng rất nghe lời, mỗi ngày chỉ xem một giờ, có một lần mẹ cậu tập kích bất ngờ về, phát hiện cậu lén xem, thế là cô đã cắt điện trong một tuần. TV cứ thể trong một tuần đấy không mở được. Cậu cũng ý thức được, mẹ giống như chú Kim, nói được thì làm được. Ai? Nghĩ đến chú Kim, cậu thở dài buồn bã, tại sao lại muốn chuyển đi chứ? Trong đầu cậu mỗi ngày đưa ra rất nhiều giả thiết, nhưng thực sự không nghĩ ra được lý do nào để họ chuyển đi, hoặc có thể những lý do đó không phải là lý do. Đồng dạng, Lâm Phượng Âm cũng cảm thấy kỳ quái. Vì trụ sở chính và nhà kho của công ty được đặt huyện Hồng Hưng, nên việc phát triển kinh doanh nói đi là không thể hợp lý. Cha mẹ cũng đã chuyển đến đây, thích ứng cũng rất không tệ, vì gia đình thì càng không thể nào nói là đi. Có lẽ đó là lý do cá nhân của anh ta. Mẹ nói gì thế? Làm bài tập về nhà của con đi, mới thổi gió đã dỉnh tai lên, chuyện đó không liên quan gì đến con. Áp đảng biểu môi, mẹ cũng không nỡ chú Kim chuyển đi phải không? Bức tường sân của họ rất thấp, bọn họ đang dựa vào tường trong sân để nói chuyện, người sát vách dựng thẳng lỗ tai, nín thở. Nhưng mà Lâm Phượng Âm lại bật cười một cách vui vẻ, đi đi đi, cái gì đó, chuyện nhà người khác, không liên quan gì đến mẹ. Đối với một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, cô tìm được người giúp con nhập học, tự mình đi mua hàng, thuê cửa hàng, điều đó cho thấy cô rất tin tưởng, thậm chí dựa dẫm vào người kia. Kim Châu tự nhận rõ ràng anh giàu hơn Trương Văn Thuận, có mối quan hệ tốt hơn anh ta, nhưng cô lại làm như không. Trong lòng cô, anh chỉ là ông chủ Kim, vĩnh viễn không thể trở thành anh Kim. Người đàn ông cười khổ một tiếng, biết cô đối với mình không có chút ý tứ nào, vì cái gì vẫn là chưa từ bỏ ý định đây. Cuối cùng anh cũng nhận ra, anh quả thực đã thích cô. Anh thích khuôn mặt giống như yêu tình của cô, dáng người cũng như yêu tình, còn cả giọng nói cũng giống yêu tình đó. Anh không thể nói ra mình thực sự thích cái gì, nhưng anh có thể nói ra hàng chục lý do tại sao anh thích cô. Anh thậm chí còn hiểu rằng, nói một cách nghiêm túc, anh không thực sự thích cảm giác này, chính là thèm thân thể của cô. Nhưng cảm giác thèm này khiến anh khó chịu. Khó chịu đến mức những người phụ nữ khác xinh đẹp và quyến rũ hơn cô lại không thể cứu được anh. Khó chịu đến nỗi không cách nào dễ dàng tha thứ cho cô khi ở bên người đàn ông khác. Thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi nghe thấy giọng nói của cô khi nói chuyện với người khác, cực kỳ khó chịu. Mỗi lần nghe thấy cô đi giày cao gót, hoặc mặc váy dài, hoặc là váy ngắn che mông. Phong tình dạng chủng từ ngõ hẻm đi qua con hẻm, có thể thấy có nhiều đàn ông lén lút đứng sau cửa nhìn lén, anh cũng khó chịu. Đợi thêm nửa tháng nữa, đợi anh lo liệu xong mọi việc rồi rời đi. Kể từ khi Lâm Phượng Âm lắp điện thoại liên hệ với nhà cung cấp cửa hàng, cô càng không muốn ra ngoài, cô chỉ muốn ở lại cửa hàng mỗi ngày. Lúc đầu còn nghĩ đến việc thừa dịp nghỉ hè đưa chị em đi sách thành chơi một chuyến, coi như du lịch, nhưng thực sự không muốn động, chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ này đi. Bọn trẻ sắp bắt đầu đi học trở lại, cô lại có loại như trút được gánh nặng vui vẻ. Cô thử chiếc váy mới trước gương, đó là kiểu thắt lưng màu xanh nhạt, dài đến đầu gối, tay áo chỉ dài đến khuỷu tay, cổ áo viền như búp bê xinh xắn, để lộ chân tay trắng như tuyết. Nhìn ngược lại là đẹp mắt, nhưng đó không phải kiểu của cô thích. Ở tuổi này, cô vẫn cư xử như một cô bé ngoan thì luôn cảm thấy không được tự nhiên. Cô thực sự thích những màu sắc ấm áp và không gò bó như đen, xanh đậm và đỏ tươi, nhưng... Ai nha? Tối qua Trương Văn Thuận đã nói, bảo cô tối nay đến nhà họ Trương ăn tối. Từ cái tối tan rã trong cái đêm không vui đó, cô chưa lúc nào có cơ hội trò chuyện với anh ta. Cô đã đến tiệm sửa chữa hai lần, Tiểu Ngũ đều nói anh ta đã đi công tác ở thành phố, mãi đến gần đây mới quay lại. Cô muốn đi giày cao gót như thường lệ, nhưng để hợp với giấy, cô chỉ có thể đi đôi giày da đế bằng màu trắng nhạt, thật không được tự nhiên. Ai nha, mẹ xong chưa? Áp đảng đang đợi ở cửa, chán nản xoay tay nắm cửa cũng không đi vào. Kẹt kẹt, Lâm Phượng Âm bị tiếng kẹt cửa làm phiền, con đã thay quần áo xong chưa? Cung không phải phụ nữ, lằng nhà lằng nhằng làm gì? Nếu không phải mẹ cậu yêu cầu, cậu ngay từ đầu cũng không nguyện ý đi. Nhà chú Trương có vui như nhà con không? Có tivi có to bằng nhà chúng ta không? Nhìn tiền đồ của con kìa, chú Trương không tốt sao? Cô thăm dò hỏi. Tốt, nhưng áp đảng không biết đang đến cái gì, sắc mặt sa sầm, chính là vậy. Lâm Phượng Âm có chút khó hiểu, thái độ của cậu dạo này đối với Trương Văn Thuận đột nhiên trở nên tồi tệ hơn trước, mỗi lần nghe tin cô đến tiệm sửa chữa, cậu đều cau mày. Sao thế, con có điều gì có thể nói với mẹ? Cô rất quan tâm đến ý kiến của cậu. Nói với mẹ có ích gì, còn không phải lại nói con không hiểu chuyện. Áp đảng biểu môi chạy xuống lầu. Một lúc sau, Trương Văn Thuận tới trước cửa, đẩy một chiếc xe xích lô mới tới, hai mẹ con ngồi lên đó, vịn vào lan can sắt hai bên xe. Áp đảng cảm xúc bị chuyện mới mẻ kéo theo, suốt dọc đường hỏi, chú Trương mua nó ở đâu? nó giống hệt của dì Hoàng. Mẹ ơi, nhà chúng ta cũng mua một chiếc đi. Đến lúc đó mẹ ngồi lên, con có thể đưa mẹ đi nhìn, như thế nhìn rất có phong cách. Lâm Phượng Âm bất đắc dĩ, Trương Văn Thuận xoay người nhìn cô, vui vẻ nói, không cần mua, từ nay về sau chú sẽ đón cháu, thế nào? Áp Đảng đang định từ chối, thì đột nhiên bỗng nhiên a một tiếng, đinh linh linh linh linh. Má phanh thô gấp rút két một tiếng, nhưng đã quá muộn. Chỉ một tiếng bốp vang lên, cả ba người cùng xe đã lăn xuống rãnh nước bẩn bên đường. Huyện thành cách đó không xa có cái trại nuôi lợn, sản lượng hàng năm lên tới hàng chục nghìn con lợn. Phân lợn trộn với nước tiểu lợn liên tục thải ra mỗi ngày, mương nước bốc mùi hôi thối. Thế nào rồi? Cô bị ngã ở đâu? Trương Văn Thuận không kịp đỡ xe, trước đỡ cô dậy trước. Cô vừa nhìn thấy rãnh nước bẩn, lúc xe nghiêng một cái, cô cả người liền ngã xuống, may mắn dùng tay chống một chút, không có một đầu lao xuống. Việc đầu tiên Lâm Phượng Âm làm khi đứng dậy là đi tìm Áp Đảng, cậu trong tình trạng tồi tệ hơn, đầu cắm xuống rãnh, nửa người trên và quần áo đều ướt đẫm rãnh nước thối. Thế nào? Phi, Áp Đảng phun ra một ngụm nước thối, hung hăng lau mặt, lại phi phi thêm vài lần, lúc này mới mở mắt ra nói, thối chết rồi. Lâm Phượng Âm cũng không để ý, sờ sờ cái đầu đen bóng của cậu, con bị ngã ở đâu? Đầu có đau không? Áp Đảng lắc đầu, lắc cái đầu vũ sạch dòng nước thối, mẹ, hôi chết đi được, nó còn thối hơn cả nhà vệ sinh của chúng ta, đều là do lợn gây ra, mẹ bảo con thay quần áo mới. Lâm Phượng Âm thấy cậu vẫn còn có tâm tư oán trách, tức là cậu không hề ngã đau, trước nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có thời gian nhìn chính mình. Chiếc giấy mới đã bẩn đến mức cô không thể nhìn ra hình dạng. Thẳng đến lúc này mới phát hiện choáng đầu đến kịch liệt, đầu óc như quay cuồng, phải ôm đầu ngồi xổm một lúc mới hồi được. Trương Văn Thuận lặng lẽ trèo ra khỏi mương nước, kéo hai mẹ con lên rồi nhảy xuống đỡ chiếc xe ba bánh. Không nghĩ tới chiếc xe vừa mới mua, đi chưa đầy nửa tiếng, cổ xe đã bị dẹo, phanh cũng bị hỏng. Xe thế nào? Trương Văn Thuận lắc đầu. Lâm Phượng Âm âm áy náy không thôi, thực xin lỗi, đều tại tôi nói chuyện với anh, chú. Kim Châu ngồi trên xe, nhìn thấy chiếc máy kéo phía trước thì dừng lại, trong lòng lại loạn lại phiền. Nếu không rời đi, anh không biết mình sẽ làm chuyện gì nữa, anh thực sự không thể chịu đựng được việc cô có đối tượng. Rõ ràng cô quá chồng anh vợ bỏ, quả là trời đất tạo nên một đôi, đột nhiên lại chen đâu ra một tù nhân từ trại cải tạo xuất hiện. Đột nhiên, anh nhìn thấy một hình người dính đầy đất màu đen đang chạy về phía mình, đến hình dáng con mắt cái mũi anh cũng không nhận ra. Chỉ nhờ vào giọng nói quen thuộc mà đoán được. Chú, sao chú lại ở đây? Áp Đảng vẫn như mỗi ngày, nhìn anh bằng đôi mắt lóe sáng. Kim Châu sững sờ, hạ cửa kính xe xuống, chuyện gì xảy ra vậy? Áp Đảng nhún vai, xòe tay, é. Cậu lau bùn hôi thối trên mặt, rồi lại phi một ngụm, hận không thể nhảy xuống ao để rửa sạch, hoặc dùng cái súng nước áp suất cao để phun. Kim Châu vội vàng mở cửa xe, đôi chân dài bước xuống, cau mày hỏi, cháu có bị thương không? Áp Đảng tùy tiện cười nói, không sao, chú cũng giống mẹ cháu, vừa nhìn đã hỏi có bị thương không, chỉ là thối quá. Đáng tiếc chú Trương lại không hỏi, toàn bộ quá trình chỉ lo cho mẹ. Trong lòng có kẻ tiểu nhân oán trách, nhưng rõ ràng là ông ấy đem bọn họ ngã xuống rãnh mà. Kim Châu nhìn về phía sau xem xét, nhìn thấy hai nhân vật nửa người đen như tượng đất. Một người thì thân dưới đang chật vật nâng xe xích lô mới toanh dính đầy bùn. Người phụ nữ thì một nửa giấy bị dính đen xì, trên mặt có rất nhiều vết bùn. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản được vẻ đẹp của cô. Đáng chết đẹp quá. Kim Châu thầm mắng mình không có tiền đồ, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, bước tới, cháu lên xe trước đi. Áp Đảng nhìn bên trong xe sạch sẽ ngăn nắp, xấu hổ không đi vào. Nguyên nhân sự cố là do Trương Văn Thuận đang mãi nói chuyện với cô, không chú ý một chiếc máy kéo đang lao về phía mình, nên phanh gấp khiến chiếc xe xích lô bị lật. Ba người rơi xuống rãnh nước bẩn bốc mùi hôi thối, xe máy kéo ngược lại thì êm đẹp, mấy người ngồi trên xe đều nhìn bọn họ cười. Thậm chí, một số thanh niên còn nhảy xuống xem, thu hút dân làng đi ngang qua đến xem náo nhiệt. Này, đây không phải là bà chủ cửa hàng thời trang Phượng Âm sao? Lâm Phượng Âm không nghĩ tới, mình tại trong huyện kinh doanh hơn nửa năm không có dính nước, lại bởi vì một trận tai nạn xe cộ có tiếng. nhưng việc trên người dính đầy phân lợn và nước tiểu lợn mà nổi tiếng xấu, cô chỉ muốn tìm một cái khe nào trên mặt đất để chui vào. Trương Văn Thuận mặt đỏ bừng, rối rít xin lỗi. Lâm Phượng Âm cũng không để ý, cố ý ngẩng đầu ngực, nổi danh thì sao, cùng lắm thì qua mấy ngày liền quên, ai sẽ nhớ kỹ cô. Nếu nhớ kỹ thì đã sao, cô ấy không quan tâm người khác nói gì đấy. Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, cô quay người muốn về nhà. Nhưng xe bị hỏng, nghĩ đến dắt theo áp đảng đi bộ mấy km về nhà, khiến cô tê dại cả da đầu. Vậy coi như thật sự nổi tiếng. Đột nhiên, trước mặt cô có một bóng người, liền một chiếc áo khoác đội trên đầu cô mang theo nhiệt độ cơ thể. Cô ngước đầu lên chỉ thấy một chiếc ô màu đen sẫm. Còn không đi, Kim Châu lạnh lùng nhìn cô. Lâm Phượng Âm lại một chút không ghét sự oán giận sự lạnh lùng của anh, ngược lại như nghe tiếng trời. Cô đi được hai bước, đột nhiên đế giày da dẫm vào bùn khi cô bị trượt, cô vô thức nắm lấy cây cỏ cứu mạng bên cạnh. Kim Châu nhìn hai móng vuốt đen xì trên áo sơ mi trắng của mình, vẻ mặt càng khó coi hơn. Anh trực tiếp lấy áo khoác xuống nói, lau đi. Nghe Tiểu Đào nói qua, những bộ Âu phục của anh là hàng hiệu nổi tiếng có giá vài nghìn tệ. Lâm Phượng Âm một bộ quần áo đủ cho một gia đình bình thường ăn uống mấy năm, đem đầu lắc thành trống bỏi. Cảm ơn ông chủ Kim, tôi về tắm rửa là được. Kim Châu thầm cười trong lòng, đáng đời, nhìn cô lần sau còn ra ngoài với anh ta nữa không, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc cầm áo xuống. Lâm Phượng Âm nhìn thấy anh khom người, cảm thấy không thoải mái, với chiều cao 1,6m, cô thực sự có thể nhìn thấy đỉnh đầu cao 1,8m của anh. Mấu chốt đầu này trên đỉnh còn có 1, 2, 3, 7 cái tóc trắng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tóc đen rất đen, đen đến mức nhìn hồi lâu mà cô không thể phân biệt được là tóc đen ánh bạc hay tóc trắng. Đi thôi. Chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, anh đã buộc quần áo quanh eo cô, chặn những tép tỏi tròn trịa, còn rất khéo léo không chạm vào tay chân cô. Có thêm một lớp quần áo, như có áo giáp để bảo vệ cơ thể. Lâm Phượng Âm cảm kích không thôi, quay lại nói với Trương Văn Thuận, người vẫn đang mày mò chiếc xe xích lô, anh Trương, bọn em về nhà trước, chuyện ăn cơm hôm nào lại đi, anh cũng mau trở về đi thôi. Chỗ này cách nhà họ Trương không xa, một mình anh ta có thể đẩy xe về được. Trương Văn Thuận há to miệng, nhìn xem bóng lưng của bọn họ, càng thêm cảm giác khó chịu, liền đá mạnh vào chiếc xe bị hỏng hai phát. Kim Châu bước tới chỗ xe, thấy áp đảng thất thần, cao mày nói, còn không lên đi. Cháu bẩn quá, sợ sẽ làm bẩn xe của chú. Kim Châu cao mày sâu hơn, bảo cháu lên thì lên đi, dông dài. Áp đảng tuân phục anh, lập tức chạy tới xe chui lên, mẹ, lên nhanh lên, đừng nói nhiều. Lâm Phượng Âm nhìn thấy tấm đệm bằng thổ cẩm màu vàng bên trong đã bị cậu làm bẩn, mình kiên trì cũng không làm nên chuyện gì, đành phải cúi đầu bò lên trên xe. Lát nữa tôi đi mua một bộ mới, cô trả tiền. Kim Châu từ sau kính nhìn cô một cái, từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ Kim Châu anh thiếu tiền sao? Mẹ nó, chỉ đang thiếu người thôi. Chương 52. Kính ô tô màu đen chặn ánh mắt dò xét của mọi người, áp đảng giống như một quả bóng xì hơi, im lặng suốt chặng đường về nhà. Khi xuống xe, cậu chỉ nói cảm ơn chú rồi lao thẳng vào phòng tắm. Đáng tiếc, ở đó hồi lâu, cậu mới thò đầu ra ngoài nói, mẹ, không có nước nóng. Hiện tại đã được trang bị máy nước nóng năng lượng mặt trời. Mùa hè có nhiều ánh nắng nên nước rất nóng mới đúng. Lâm Phượng Âm không tin vào tà thần, vì vậy cô xả một chậu lớn chứa đầy nước, không chỉ không nóng, còn lạnh buốt, cô vội leo lên đầu cổng thì phát hiện gian nước không bị hỏng. Mặc kệ, nước lạnh cũng phải tắm, thúi chết mất. Áp đảng đuổi cô ấy ra ngoài, lập tức muốn cởi quần áo ra. Bây giờ mặt trời đã lặn, ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể tắm trong nước lạnh chứ đừng nói đến một đứa trẻ. Cô vội vàng ngăn cậu lại, nói, không được, mẹ dẫn con đến nhà khách lấy phòng, ở đó có nước nóng. Áp đảng lớn tiếng dặn lại, kia không phải là mất mặt sao, con không đi. Lâm Phượng Âm lại không làm gì được cậu, không ngờ bên cạnh lại truyền đến một giọng nói. Bên này có nước nóng. Áp đảng đã trần truồng, lập tức che lại cho con chim nhỏ chạy tới. Kỳ thật Lâm Phượng Âm cũng không muốn đến nhà khách khi một thân thối quắc, người ta chưa chắc đã mở cửa cho cô. chờ lúc nữa con trai tắm rửa thơm tho, cô lại đến mượn nước dùng một lát, dù sao bà Kim cùng Diệu Nhiên cũng từng tới nhỏ họ Hướng tắm rửa. Nhà họ Lâm chỉ có một phòng tắm, giống hệt nhà của nhà họ Hướng. Đồ vệ sinh cá nhân lại rất đơn giản, một cục xà phòng thơm trong suốt, một chiếc lọ thấp tiếng Nhật, xét theo kiểu dáng thì chắc hẳn là để gội đầu chứ không phải sữa tắm. Chẳng trách đơn giản như vậy. Nghe nói ông bà Kim không quen dùng phòng tắm, đoán chừng chỉ có ba người đàn ông sử dụng. Lâm Phượng Âm nhanh chóng mở nước nóng, dặn tối đa, bắt đầu từ đầu đi xuống từng tấc, hận không thể mỗi tấc da đều phải ngâm nửa giờ mới bắt đầu thoa xà phòng. Đừng nhìn là trong suốt, nhưng lại có mùi thơm rất dễ chịu, một chút gỗ đàn hương, lại có một chút bạc hà, xoa lên trên da có cảm giác mịn màng. Trong phòng chính của nhà họ Kim, áp đảng cuộn tròn trong chiếc khăn tắm mỏng, răng đánh lập cập, nhưng mắt vẫn dán chặt vào thư diện. Kim Châu cao mày, ném chiếc chăn nhỏ mà mẹ anh đắp khi bà nằm xem tivi lên. Quả áp đảng từ trên không trung tiếp được, bọc thêm một lớp nữa, sau đó cậu thoải mái thở dài, cám ơn chú. Kim Châu bắt chéo chân, nhìn một bên mặt của cậu, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao lại té? Ai nha, đều tại mẹ cháu, cháu không muốn đi nhưng mẹ cứ bắt cháu đi. Áp đảng vỗ nhẹ vào chân mình, không phòng tấm chăn bị mở ra, để lộ cái bụng tròn cùng quần đùi nhỏ. Nhưng cậu lại rất tin tưởng chú Kim, trước mặt anh không hề né tránh gì, nhanh chóng quấn chăn lại, đem việc chú Trương đi xe xích lô và sự việc lật xe nói lại một lần, mặc dù. Cháu cũng biết không thể trách chú ấy được, nhưng cháu chính là không vui chút nào. Ba chữ cuối cùng được nói nhỏ đến mức Kim Châu không nghe rõ, cái gì? Áp đảng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cùng mẹ có thể liều một trận, đành phải biểu môi nói, không có gì. Kim Châu lặng lẽ nhìn cậu, như thể có hai chiếc đèn rọi chiếu vào mặt cậu, khiến cho cậu toàn thân không được tự nhiên giật giật. Kim Châu tài đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, về sau, cháu ngoan ngoãn cẩn thận nghe lời mẹ, đừng gây phiền toái cho mẹ. Cháu hiện tại đã rất ít gặp rắc rối, lần trước là mẹ oan uổng cháu. Ồ! Thấy chú nhìn mình rất có hứng thú, liền kể lại việc làm anh hùng của mình, nhân tiện nói thêm, cháu biết ngày hôm đó bọn họ đã đi đâu, đến khi về lại mắng cháu. Đi đâu? Áp đảng len lén liếc nhìn trộm cánh cửa, thấy mẹ cô vẫn chưa tắm rửa xong, liền nhỏ giọng nói, mẹ cháu đi đến nhà chú Trương. Kim Châu nhướng mi nói, ồ, thật, ta không hề lừa gạt chú, mẹ cháu là đối tượng của chú ấy. Kim Châu hai mắt càng ngày càng tối, trong lòng dâng lên một tia đau đớn âm ỉ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, cháu không vui sao? Áp đảng lại biểu môi, cúi đầu và không nói gì. Thân hình nhỏ bé thẳng tắp, giống như một chú gà trống nhỏ kiêu ngạo, nhưng đầu lại cúi thấp đến mức Kim Châu cảm thấy khó chịu. Mặc dù có ông nội bà nội nhưng trong suy nghĩ của cậu, mẹ là người quan trọng nhất, nói sống nương tựa lẫn nhau cũng không đủ. Người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đang sắp chạy về phía tự do cùng tình yêu, cậu không giống như những đứa trẻ hành động khóc lóc, om sòm, cậu đã hiểu chuyện. Kim Châu lại xoa đầu cậu, có chút không bỏ. Anh rất thích đứa trẻ này, thông minh, hào phóng, rộng rãi, có lòng nhiệt tình. Đáng tiếc nhà họ Kim chú định chỉ có một cốt nhục là Diệu Nhiên, anh thật sự muốn có một đứa con như vậy, đem những khát vọng khi còn bé của mình đều cho nó, để nó thừa hưởng những thành quả anh phấn đấu cả đời, cõng nó lên vai anh để hái những trái tốt nhất. Cháu không biết tại sao, cháu không muốn mẹ rời khỏi nhà, nhà chúng cháu mới mua được bao lâu đâu, cháu. Tiểu tử hít mũi một cái, những giọt nước mắt lớn như pha lê rơi xuống ghế sofa. Kim Châu lặng lẽ nhìn, để mặc cậu dùng chăn lau nước mắt. Người ta đều nói, nhưng cháu không muốn. Kim Châu lại gần nói cái gì? Nói chú ấy muốn làm cha dượng của cháu. Trong lòng Kim Châu đau xót, vì chính mình, cũng vì chàng trai nhỏ bé này. Loại bỏ thành kiến chủ quan, người đàn ông đó không xấu, nhưng chỉ khi nhìn từ góc độ người đàn ông của mình, anh ta giả tâm có khát vọng, đồng thời anh ta cũng thích cô. Nhưng từ góc độ của hai mẹ con, anh ta lại chỉ thích cô, chứ chưa đạt đến trình độ yêu ai yêu cả đường đi. Nếu là con gái còn tốt, sau này chỉ một ít của hồi môn rồi đuổi đi, thay người khác nuôi con trai cũng không có dễ dàng như vậy, hầu hết đàn ông đều sẽ không chấp nhận. Kim Châu thở dài, cô còn trẻ, muốn để cô thủ tiết thật không công bằng. Nhưng truy cầu tự do cùng tình yêu, không nghi ngờ gì áp đảng chắc chắn trở thành chướng ngại vật. Chú ơi, cháu có phải là vật dướng díu không? Kim Châu sửng sốt, mắng, nói bậy. Nhưng đôi mắt to của áp đảng vẫn nhìn anh không chớp, bướng bỉnh muốn một câu trả lời. Kim Châu cảm thấy trong lòng có gì đó cào vào, do dự một lát, tựa hồ đã quyết định nói, yên tâm đi, sẽ luôn có người yêu cháu còn không kịp. Không lâu sau, Lâm Phượng Âm tắm rửa xong, đem phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ, cô vừa lau tóc vừa gọi áp đảng về nhà. Cô ăn mặc lịch sự, từ từ đi về nhà, đến cổng hướng vào trong nhà chào. Chú và dì hai người làm việc nhé, cháu về đây. Tối nay Diệu Nhiên có tới đó không? Tuy nhiên, không có ai trả lời cô, chỉ có Kim Châu bước ra cùng áp đảng đang chán nản. Bộ đồ ngủ mùa hè của cô được làm từ một chiếc áo sơ mi chất lượng tốt, bên trong không mặc gì, đành phải khoanh tay nói. Cảm ơn ông chủ Kim, đêm nay quá muộn nên không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, đến mai tôi sẽ đến nhà cảm tạ. Hai ông bà già họ Hướng đã trở về thôn để xem mùa màng, đoán chừng lại là mấy ngày không có nhà. Lâm Phượng Âm vào cửa, đầu tiên ném một đống quần áo hôi thối xuống sàn, đổ nước lạnh vừa xả ra, cho vào chậu xả lại 10 lần nước mới, thoa nửa miếng xà phòng lên trên, rồi ngâm đó ngày mai lại giặt. Hôm nay cô thực sự mệt mỏi, cô duỗi người một cái, vô tình chạm vào người phía sau khiến cô giật nảy mình. Kim, ông chủ Kim vẫn còn ở đây à? Nghĩ đến bộ Âu phục cao cấp, cô vội vàng nói, bộ đồ của anh tôi đã ngâm rồi, ngày mai sẽ giặt, sau đó lại đem vào thành phố giặt thêm lần nữa anh thấy thế nào? Đúng rồi, còn cái thảm của anh cũng vậy, cũng đem vào thành phố thay nhé, xe cũng cần được vệ sinh và khử mùi. Kim Châu ánh mắt hơi động, không thèm để ý tới chuyện nhỏ nhặt của cô, đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Anh hỏi đi, không biết đến cùng là quan trọng bao nhiêu? Để anh ở chỗ này chờ lâu như vậy mà không chê thối sao? Nghĩ được chưa? À, nghĩ kỹ cái gì? Người đàn ông nhìn cô bình thường thông minh cơ trí như vậy, hiện tại thế mà lại ngốc nghếch, nên tính tình cũng ôn hòa dị thường nói, cô đã nghĩ kỹ muốn ở cùng anh ta sao? Lâm Phượng Âm ngẩn người mới phản ứng được anh hỏi là cái gì. Cô nhớ lại những sự việc kể từ khi cô đến nhà họ Trương, vẫn chưa kịp cùng Trương Văn Thuận thương lượng, nhớ tới Tiểu Dương nữ sĩ không hiểu thấu đau răng, cùng hai bà chị dâu như đại địch. Điều quan trọng nhất là bọn họ chưa cân nhắc nghĩ đến vấn đề áp đảng. Áp đảng là ranh giới cuối cùng của tôi. Kim Châu nhướng mày nói, ta cũng nghĩ thế. Thời điểm cô theo đuổi tự do và tình yêu, có thể hay không suy tính đến thằng bé một chút. Đừng để người khác coi thằng bé là vật dướng díu. Lâm Phượng Âm cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, giống như có thứ gì đó sụp đổ. Ai nói với anh? Kim Châu hừ lạnh một tiếng. Dướng díu, đây là từ Lâm Phượng Âm sợ nhất khi nghe. Hôm nay cô quyết định tạm thời đưa áp đảng đến với nhà họ Trương, chính là muốn cho bọn họ suy nghĩ kỹ càng, biết khó mà lui. Không nghĩ tới cô còn chưa có làm gì, người nhà họ Trương thế mà trước đã ghét bỏ áp đảng. Cô có thể thuyết phục bản thân chấp nhận Đại Dương nữ sĩ từng là hồng vệ binh, Tiểu Dương nữ sĩ không biết xử lý sự việc nhà, nhưng áp đảng lại là ranh giới cuối cùng của cô. Kim Châu ho khan, nhìn những chiếc giỏ được sắp xếp ngay ngắn sau cánh cửa, tôi sẽ coi thằng bé như con đẻ của mình. Về sau, sẽ để cậu đứng trên vai người anh để hái trái ngọt. Đầu óc mơ hồ của Lâm Phượng Âm đột nhiên trở nên trống rỗng, cô choáng váng. Chỉ cần em kết hôn với anh, thằng bé sẽ là con trai anh. Lâm Phượng Âm rất muốn hỏi anh có phải hay không uống say hoặc là nói đùa, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, không có né tránh, không có ngã ngớn. Chớ nóng vội cự tuyệt, cân nhắc 15 tiếng, người đàn ông nghênh ngang rời đi. Lâm Phượng Âm nhìn bóng anh dưới phía dưới ngọn đèn đường, chợt nhớ tới 3 ngày anh đã giúp cô buộc quần áo. Lúc đó cô đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình thế khó khăn, chưa từng suy nghĩ nhiều. Bây giờ trở về nhớ tới, trong lòng không biết là tư vị gì, theo bản năng muốn trốn tránh. Cô không phải là một cô gái thiếu kinh nghiệm trên đời, ngược lại, cô so với người khác còn trải qua nhiều hơn. Việc một người đàn ông sẵn sàng quỳ xuống làm việc như vậy vì cô, mục đích không cần nói cũng biết. Nhưng cô thực sự không nhìn ra được anh thích gì cô ở điểm gì. Ngoài việc có túi da đẹp, cô còn mang thanh danh xấu, quan hệ nam nữ cũng không tính được trong sạch, còn có con riêng. Với sự giàu có của anh, thiếu gì Hoàng Hoa đại khuê nữ muốn gả cho anh, sinh cho anh một đống con trai. Anh đến cùng là có mưu mô gì? Nhìn vào túi da của cô sao? Không thấy cô là người đàn bà mạnh mẽ độc ác sao? Còn là người đẹp hết thời. A Phi Phi Phi, ai mẹ nó là người đẹp hết thời? Cô là cô gái mới có 26 tuổi thôi. Lâm Phượng Âm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Trong đầu một lúc, à câu anh coi áp đảng như con đẻ. Một hồi là những khoảnh khắc việc nhà họ Trương bài xích áp đảng. Cái cây trong lòng lúc này cũng vì áp đảng mà nghiêng. Nhưng điều này không có nghĩa gì cả. Cô biết mình và anh không phải loại người cùng đường, càng không khả năng có tương lai. Trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, cô vội vã đi đến ngõ Đồng Tiền, nhìn thấy vài vị khách cũ đang đợi ở cửa. Hôm qua nghe Tiểu Dương nói có mẫu mới về, chúng tôi vội chạy tới, tưởng bà chủ bị dọa không dám mở cửa. Lâm Phượng Âm mỉm cười xin lỗi, cùng bọn họ nói đùa vài câu, mở cửa pha trà đón khách. Sau khi đưa tiễn khách quen, ăn sáng xong, cô quyết định đến tiệm sửa chữa một chuyến. Mặc dù đối với Trương Văn Thuận CODA không ôm hy vọng, nhưng vẫn phải đưa ra cho người ta một lời giải thích. Chị Lâm đến, anh Trương lại vào thành phố, vừa rời đi xong. Lâm Phượng Âm thở dài, sao lại có cảm giác như anh ta đang trốn tránh cô vậy? Tiểu Ngũ đi tới thấp giọng nói, em cảm thấy anh Trương tâm tình không tốt, các người, có phải hay không? Lâm Phượng Âm đang định phủ nhận thì đột nhiên một người phụ nữ trung niên bước vào cửa. Mấy học viên trẻ tuổi vội vàng chào hỏi, gì đến, nhanh uống trà đi. Tiểu Dương nữ sĩ nổi giận đùng đùng hỏi, Văn Thuận đâu? Bà ta thậm chí còn không liếc nhìn Lâm Phượng Âm người đang sống sờ sờ một cái. Anh Trương đang đi công tác trong thành phố, chắc phải 2-3 ngày nữa anh ấy mới về. Nếu gì có việc gì thì để lại tin nhắn, đợi anh ấy về cháu sẽ nói với anh ấy. 2-3 ngày nữa mới về thì chờ nhặt xác lão nương đi. Những người học việc trẻ tuổi đều sợ hãi, ngay cả Tiểu Ngũ thông minh cũng sợ hãi không dám nói tiếp, nhìn về phía bà chủ tương lai. Dì tới sao? Có chuyện gì mà nóng thế? Lâm Phượng Âm đưa cốc nước nóng tới, khẽ mỉm cười. Chương 53. Người ta nói không ai đánh người mặt tươi cười, nhưng Tiểu Dương nữ sĩ chẳng những không tiếp nước, còn từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, hai chị dâu của nó đang muốn lật trời. Mẹ nó còn sống mà đã náo loạn muốn phân gia, nghĩ hay lắm. Có người không muốn thì liền để bà ta đi chứ sao. Lâm Phượng Âm cũng lười cùng bà ta mặt lạnh mông nóng, chỉ khuyên vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Tiểu Lâm, tôi còn chưa hỏi cô, sao tối qua cô không đến nhà? Chúng tôi hôm qua đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, chờ đến trời tối, con của thằng lớn và thằng hai muốn ăn chân gà, bị tôi nói hai câu, thế mà hai đứa chị dâu lại muốn sống chết liều mạng với tôi đấy. Lâm Phượng Âm sững sờ, việc này là do mình sao? Nhưng cô ấy phản ứng rất nhanh, tuyệt không cho người khác có cơ hội úp cái chậu phân lên đầu mình. Cô lập tức hỏi ngược lại, à, chiều hôm qua trên đường chúng cháu xảy ra chuyện, Văn Thuận không nói cho dì biết à? Cô một bộ dáng vẻ tôi hiểu, dì cũng đừng trách Văn Thuận, anh ấy là sợ dì lo lắng. Quả nhiên, Tiểu Dương nữ sĩ kỳ quái nói thế nào? Biết xe trên đường về nhà bị lật, phản ứng đầu tiên của bà ta là hỏi con trai mình thế nào, có bị thương không, và xe có làm sao không? Đối với Lâm Phượng Âm, việc bà ta không thể đến việc quan tâm hỏi cô cùng áp đảng, với cô cũng không quan trọng, nếu như lần trước trở về còn có do dự, vậy bây giờ là kiên định quyết tâm. Cô là một phụ nữ xinh đẹp, có tiền, có tự do, có một đứa con trai, còn tùy thời có thể nhận được sự ngưỡng mộ của người khác giới. Tại sao cô còn muốn nhảy vào hố lửa của nhà họ Trương sao? Lúc trước ăn khổ dưới tay bố mẹ chồng còn chưa đủ đau khổ sao? Vẫn là kiếm tiền không tốt hơn sao? Cô không phải là ích kỷ, không muốn cùng với Trương Văn Thuận đồng cam cộng khổ, mà là anh ta vẫn còn trẻ, có tiền có năng lực, về sau còn cần có con nối dõi. Nếu đem anh ta khóa lại với cô như thế thật đối với anh ta không công bằng, như thế mới thật sự là ích kỷ. Về phần những cảm xúc thoáng qua, hãy để chúng bay theo gió đi thôi. Trở lại cửa hàng, Lâm Phượng Âm đã đưa ra quyết định nhanh chóng, thừa dịp không có người đến lấy ra tờ giấy, cầm cây bút viết vài chữ lại buông xuống. tự hỏi làm thế nào để giải thích toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng, nếu không nói đối với Trương Văn Thuận càng thêm không công bằng. Mặc kệ, kiên trì giết đã. Trong lúc giết có một vị khách đến, Đức Quảng bỏ ra hơn một giờ mới giết xong. Ý chính là hiện tại cô không tính đến chuyện tái hôn, chỉ muốn nuôi Áp Đản đến tuổi trưởng thành, về sau cũng không có ý định sinh con, không thể trì hoãn anh ta, rồi thành khẩn nói lời xin lỗi. Kỳ thật, loại chuyện này gặp mặt trực tiếp nói sẽ thích hợp hơn, nhưng cô sợ Trương Văn Thuận vẫn tiếp tục tránh né mình, kéo dài chiến tuyến quá lâu, khiến cả hai người đều khó chịu. Kết thúc chút tình cảm này, cô không có khổ sở, chỉ là có chút điểm phiền muộn. Cô tự tin mình có đủ khả năng nuôi con, nhưng còn những người phụ nữ khác cũng có hoàn cảnh như cô khi không có khả năng kiếm tiền thì sao? Lấy chồng mang theo dướng díu mà không được hoan nghênh, còn phải liều mạng sinh con để nối dõi tông đường. Có thể một đứa con là chưa đủ, còn phải hai, ba đứa nữa, cho đến khi sinh được một đứa con trai mới thôi. Là phụ nữ, đã quá khó khăn. Cô chỉ tập trung thở dài, mà quên lời Kim Châu ném ra đằng sau. Cô đã nói với Áp Đản là cô sẽ không về nhà nấu cơm, bảo cậu ăn một bát mì, cô thừa dịp buổi trưa vắng người, ra ngoài đi vệ sinh. Trong sân nhà bà Dương có một nhà vệ sinh, nhưng Lâm Phượng Âm lười cùng bà ta nói chuyện, cô đã trực tiếp đến bệnh viện đối diện, cô đến nhờ chủ cửa hàng giày đối diện trông hộ. Đi vệ sinh xong, cô ghé qua phòng bệnh hỏi xem có người trở về chưa. Một ngày nọ, không lâu sau khi y tá tiêm thuốc, hai xác ướp liền biến mất, đến nay không bị tìm thấy. Lâm Phượng Âm có chút lo lắng cho bọn họ, vẫn còn là thanh thiếu niên mười mấy tuổi, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì sao? Các y tá đều mua quần áo ở cửa hàng của cô, nên biết cô. Chị Phượng Âm tới à? Trên mặt họ vẫn lắc đầu. Vẫn là không có trở về, hẳn là sẽ không quay lại. Bệnh viện muốn hoàn lại hơn 100 tệ phí trả trước còn lại cho cô, nhưng Lâm Phượng Âm từ chối. Cứ giữ lại trên khoa, phòng khi có người dùng tới. Các cô bé đều cô tốt bụng, khác hẳn với những lời đồn thổi bên ngoài. Lâm Phượng Âm không tò mò về những tin đồn mà chỉ mỉm cười. Khi quay lại cửa hàng cũng không có ai, nên cô tùy tiện lấy một cuốn sách, pha một tách trà, ngồi trên mây để đọc. Tháng 8 ánh nắng tươi sáng mà ấm áp, gió mang đến sự mát mẻ, dễ chịu khó tả. Sách cô đang đọc hiện tại là sách giáo khoa lớp 10, năm đó cô không thi lên cấp 3, nên vẫn là cả đời tiếc nuối. Hiện tại lớn tuổi, học cũng không đi vào, gần như quên mất những điều cơ bản, đơn thuần đọc để an ủi tâm lý thôi. Đang xem toán sao? Lâm Phượng Âm giật mình, Kim, ông chủ Kim. Kim Châu cao mày, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rơi vào cuốn sách của cô, ngược lại là so với cô còn mê mẩn hơn. Lâm Phượng Âm vội vàng đứng dậy nói, anh cũng thích sao, nếu không liền đưa cho lão nhân anh vậy. Kim Châu càng cao mày chặt hơn, biểu môi, anh đến cùng là già thế sao? Há miệng ngậm miệng ông chủ ông chủ ông chủ. Lâm Phượng Âm cảm thấy, cái biểu môi này khá giống với Áp Đản, chỉ là động tác biên độ không giống thôi. Kim Châu chắp tay đi một vòng trong cửa hàng rồi quay lại hỏi, suy tính thế nào rồi? Lâm Phượng Âm giật mình mới phản ứng được, vô ý thức nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, anh tối qua nói cho cô 15 tiếng, vẫn thật là 15 tiếng, một phân không nhiều, một phân không thiếu. Cảm ơn ông chủ đã ưu ái. Kim Châu nhíu mày thật chặt, một tầng áp thấp dần dần tràn ngập cửa hàng. Cậu thích anh ta đến thế cơ à? Lâm Phượng Âm theo bản năng lắc đầu, ở tuổi của tôi, thích hay không thích không quan trọng, ban đầu tôi chỉ cảm thấy anh ấy đáng tin cậy, nhưng Áp Đản là ranh giới cuối cùng của tôi, cho nên tốt nhất là không nên trì hoãn người khác. Kim Châu càng nghe càng buông lỏng, thần sắc cũng từ khịt mũi coi thường, tràn đầy chuyển thành mang theo vui mừng, vậy cô mau chóng đoạn tuyệt quan hệ với anh ta càng sớm càng tốt. Lâm Phượng Âm dừng lại, không dừng lại chẳng lẽ vẫn tiếp tục sao? Nhưng cô không dám phản bác, cũng không muốn trả lời. Kim Châu lại phi thường cố chấp, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt phong tình của cô, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Phi, ai mẹ nó lại nói cô quyến rũ, anh sẽ giết chết hắn. Sao? Thế nào? Lâm Phượng Âm khi thấy mắt anh nhìn chòng chọc không chớp, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Kim Châu là tiểu lão đầu lờ luôn luôn mặt âm trầm, nhưng thực tế các đường nét trên khuôn mặt của anh lại khá tốt, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy sáng và to, lại có miệng lớn. Thời điểm anh nhìn chằm chằm vào ai đó, có loại cảm giác mắt hổ trợn lên, nhìn rất đáng sợ. Kim Châu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhìn ra cửa thấy không có ai ở đó, liền ra đóng cửa kính lại, rồi nhanh chóng bước tới trước mặt Lâm Phượng Âm. Hiện tại vẫn còn sớm, không cần đóng cửa, lát nữa tôi còn có hai vị khách quen. Lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên bị người ôm chặt lấy. Anh ôm cô. Phản ứng đầu tiên của Lâm Phượng Âm là đẩy anh hết sức có thể, nhưng sức lực của đàn ông phụ nữ làm sao có thể so sánh được. Cô nhấc đôi giày cao gót lên định dẫm cho anh một cước, ai ngờ anh trực tiếp dùng chân kẹp chặt chân cô, hai người hòa làm một như gấu túi. Khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, Kim Châu thở dài một hơi thỏa mãn, những suy nghĩ điên cuồng trong lòng bật ra, hóa thành bốn chữ. Gả cho tôi đi. Lâm Phượng Âm sững sờ, cũng quên cả giải dụa. Gả cho tôi đi. Lâm Phượng Âm nuốt nước bọt, ép mình bình tĩnh lại. Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy? Gả cho tôi đi. Lâm Phượng Âm đầu óc vận chuyển thật nhanh, mồm miệng lanh lợi nói, thứ nhất, tôi sẽ không kết hôn lần nữa. Thứ hai, ta không có hứng thú với anh. Kim Châu siết chặt tay, tựa cầm lên đầu cô, anh có hứng thú với em. Lúc này anh giống như áp đảng, khi cầu xin điều gì trên mặt đều viết cả ra, anh mặc kệ, dù sao anh cũng muốn. Lâm Phượng Âm đã bị đánh bại bởi ngôn ngữ bất hảo của anh, quyết định sử dụng ra đòn sát thủ, tôi sẽ không sinh con. Kim Châu sững sờ, đột nhiên im lặng, bàn tay đang ôm cô từ từ buông ra. Lâm Phượng Âm cảm thấy vui mừng, xem ra là có hiệu quả. Nói mà xem, có ông chủ lớn nào lại không muốn con cháu đầy đàn. Huống hồ ở tuổi của anh, không có con trai thì sau này biết để ai kế nghiệp đây, ai sẽ thừa kế tài sản đây. Thế nhưng Kim Châu lại nhìn thẳng vào mắt cô, nửa là kích động, nửa là lòng chua xót hỏi, em chắc chắn chứ? Chắc chắn, rất chắc chắn, tôi, Lâm Phượng Âm, sẽ chỉ có một đứa con ruột là áp đảng. Vì mau chóng đuổi anh đi càng nhanh càng tốt, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, chính nghĩa lẫm nhiên, bên ngoài người qua đường đều có thể nghe thấy. Kim Châu lông mày càng thêm giãn ra, thật. Mặc dù Lâm Phượng Âm cảm thấy có gì đó không ổn, phản ứng của anh không giống như cô mong đợi, nhưng cô vẫn gật đầu nói, tôi không muốn sinh con, tôi cũng sẽ không bao giờ sinh con nữa. Đột nhiên, chụp một tiếng, cô cảm thấy trán mình mát lạnh, chưa kịp phản ứng thì cửa kính đã loảng xoảng một tiếng, cơn gió lùa vào mang theo hơi nóng của mùa hè. Lâm Phượng Âm không thể tin vào cảm giác của mình, hẳn là cái mát lạnh trên trán chỉ là ảo giác của cô. Bằng không tại sao lại không thấy người đâu nữa? Cô thề là cô không có dọa cho anh bỏ đi. Bởi vì cái ảo giác khó hiểu này mà suốt cả buổi chiều cô đều lơ đãng. Nhà họ Kim. Ông Kim đang nhìn bạn già vẫn đang lau chùi chậu hoa, vội la lên, bà còn muốn đồ đó làm gì, nhanh đừng để người ta đợi. Bà Kim nhặt những chiếc chậu đất sét màu tím đen lên, cạo sạch sẽ bùn đất, lẩm bẩm, thằng hai những chiếc chậu này, nên tôi giúp nó mang đi. Nếu không mang thì đưa nó cho áp đảng, thằng bé rất thích. Có thể trồng được hai chậu rau hẹ và tỏi, để mẹ thằng bé khỏi tốn tiền mua. Ông Kim ngay lập tức dở khóc dở cười, nhưng khi nghĩ đến cậu bé kháo khỉnh khỏe mạnh đó, về sau không biết còn có duyên phận gặp lại không. Ông Kim cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài, để tôi xem xe của Tiểu Đào sắp xếp gọn chưa. Lương Thực Kim thì có đội vận chuyển hàng hóa riêng, luôn có mấy chục chiếc xe trọng tải lớn luôn túc trực suốt ngày đêm. Chỉ cần thấy chiếc nào phù hợp thì gọi đến, đồ dùng trong nhà đã sắp xếp gọn, các công nhân dọn dẹp đã dọn xong. Chú chờ một chút, ông chủ sẽ tới ngay. Tiểu Đào không cẩn thận lau lung tung mặt, đồ đạc trên người của ông chủ đều là những vật quý giá. Đập không được mà cũng không thể chạm vào, mọi thứ đều là anh ta phải tự mình làm, thật đã mệt đến đau lưng. Tiểu Đào, nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay cháu đã vất vả rồi. Ông Kim cũng chân thành cảm ơn chàng trai trẻ, coi anh ta như con trai thứ ba của mình. Không vất vả, không vất vả, vì ông chủ. Chưa kịp nói xong, anh ta chợt nhìn thấy xe của ông chủ đang lao vào ngõ. Kim Châu liếc nhìn ba chiếc xe tải đã chất đầy đồ, khóe mắt đuôi lông mày đều không nhúc nhích một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, gỡ xuống. À, cái gì? Ông Kim và Tiểu Đào đồng thanh nói. Kim Châu lông mày đã giãn ra, không chuyển đi nữa. Không phải, ông chủ, cái này, tôi. Tiểu Đào chỉ vào đống tiểu bảo bối, đã làm cho anh ta mệt đến lưng đau nhức, nói không ra lời. Kim Châu nhướng mày, có vấn đề gì sao? Không không không, không có vấn đề gì. Bây giờ lập tức dỡ đồ xuống, nào các anh em, chúng ta lại có việc. Anh ta thật muốn tát vào cái tai to của mình hai cái, ông chủ Xuân Phong đắc ý như thế mà mình không nhìn thấy sao? Hôm qua còn mặt lạnh nói phải chuyển đi là phải chuyển, đến hôm nay làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thế là, Lâm Phượng Âm tan tầm trở về, được nghe tiếng binh binh bang bang ở nhà bên cạnh, trong lòng cảm giác càng thêm khó chịu. Ngược lại, Diệu Nhiên và Áp Đảng lại sướng đến phát rồ, hận không thể đến từng nhà để thông báo. Lời tác giả, Boss Kim cuối cùng cũng tỏ tình ngã ngã. Chương 54. Nhưng cô không có nhiều thời gian để xoắn xuýt, bởi vì việc kinh doanh quần áo phát triển không ngừng. Một phòng thử đồ không còn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nữa, nhiều khách hàng thường xuyên phàn nàn về thời gian chờ đợi để thử quần áo quá lâu. Lâm Phượng Âm suy nghĩ, không bằng lại mở thêm một phòng nữa. Nhưng mặt tiền cửa hàng vốn cũng không lớn, nếu lại lãng phí một cái không gian, thật đúng là không nỡ. Phá cái gì ngốc đấy? Lâm Phượng Âm quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn như mì tôm, mặt thoa phấn trắng môi sơn đỏ, lộ ra hàm răng trắng tinh. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi văn quá bó sát, phía dưới là một chiếc váy ngắn bao mông, khiến toàn bộ cơ thể cô ấy như một quả hồ lô đầy quyến rũ. Chẳng qua là một quả hồ lô gầy thôi. Chị Dương hôm nay đến sớm thế? Người phụ nữ sờ lên tóc mình nói, không đến sớm để mà phải đợi phòng thử đồ à? Này, em nhìn tóc chị thế nào? Lâm Phượng Âm nhìn một đầu như mì tôm, liền nói, rất thời trang. Trong phim ảnh nước ngoài, nhiều nữ diễn viên da đen chính là có diện mạo này. Chị Dương cười đến con mắt run run, chị biết ý của em, đó chính là không đẹp đúng không? Nhanh chóng phối đồ cho chị, ngày mai chị sẽ đi duỗi trở về. Cô ấy giữ được dốc dáng khá chuẩn, khuôn mặt hơi thon dài như trứng ngỗng, mái tóc rẽ ngôi giữa khiến khuôn mặt càng dài hơn, nên khi duỗi tóc ra cảm giác người sẽ dài như chiếc đũa. Để phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu, cô chỉ có thể cố gắng làm giảm đi độ dài của khuôn mặt, tăng cường độ cho thân hình mảnh mai của cô ấy. Lâm Phượng Âm làm hai động tác trên đầu cô ấy, gợi ý cô ấy xén mái tóc dài đi thành tóc ngắn, uốn tóc thành những lọn xoăn lớn, tốt nhất nên dài đến cổ, và thêm một ít tóc mái để che đi dần trán. Chị Dương đau lòng sờ sờ mái tóc dài đã nuôi 3 năm của cô ấy, không chút do dự nói, được, chị tin tưởng vào con mắt của em, tan làm xong em đi cùng chị nhé. Lâm Phượng Âm suy nghĩ một chút, nhận ra hai ngày này mình không có việc gì làm, liền vui vẻ đồng ý. Đột nhiên a một tiếng, cô tay chân lanh lẹ lập tức lao từ quầy tính tiền đến cửa phòng thử đồ. Sao vậy? Túi của tôi đâu? Cửa hàng này có kẻ trộm. Một người phụ nữ trẻ hét lên. Trong tiệm các khách hàng lập tức nối đuôi nhau cảnh giác, vội vàng giữ chặt đồ đạc của mình. Lâm Phượng Âm sững sờ, người phụ nữ này trông rất quen, cô ta hầu như mỗi tuần đều đến đây. Sở dĩ cô ấn tượng với cô ta là gì? Người này chỉ thử đồ mà không mua, thường chiếm phòng thử đồ trong thời gian dài. Cô lập tức nhẹ nhàng nói, em gái đừng nóng vội, chúng ta đi tìm trước đã. Cô nháy mắt với chị Dương một cái, cô ấy lập tức bình tĩnh ra đóng cửa hàng lại. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người phụ nữ kia, ngược lại là không để ý bên này. Tìm cái gì? Tôi còn đi lừa cô sao? Không ở đây thì ở đâu? Trong cửa hàng của cô chính là có kẻ trộm. Lâm Phượng Âm cười nhạt một tiếng, vậy lần cuối cùng cô nhìn thấy túi của mình là ở đâu? Người phụ nữ chỉ vào phòng thử đồ. Lâm Phượng Âm đi vào nhìn xem, quả nhiên bên trong chỉ có một chiếc váy vừa thử. Em gái đã thử nó khi nào? Mới 2 phút trước, tôi vừa bước ra soi gương, đi vào đã không thấy túi xách của tôi đâu. Lâm Phượng Âm đang muốn sao cô ta còn ai đi vào nữa, thì có một cô gái gầy gò bước tới nhỏ giọng nói, tôi. Tôi đi vào sau lưng cô ta, nhưng tôi không thấy, tôi không nhìn thấy cái túi nào. Người bị mất túi tức giận chỉ vào cô ấy rồi hét lên, không thể nào. Tôi rõ ràng còn treo nó lên tường, nó cũng không thể có chân mà. Tôi thực sự không nhìn thấy. Cô gái nhát gan, ngay khi một đám người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm, giọng nói run rẩy đến kịch liệt. Còn dám chống chế, nhìn bộ đồ cô đang mặc đi, không đủ tiền thì đừng vào, thật không biết xấu hổ. Lâm Phượng Âm nhận thấy cô ấy vẫn mặc chiếc áo văn hóa cũ từ nửa năm trước, trên áo đã có nhiều nếp nhăn, dưới chân đeo một đôi dép cũng có dấu hiệu bị giá. Dưới cái nhìn của mọi người, cô gái đem chân rụt lại. Người phụ nữ bị mất túi tiếp tục hùng hổ dọa người. Lâm Phượng Âm ôm vai cô gái nói, đừng sợ, tôi tin cô, hiểu lầm nhỏ sẽ được giải quyết. Cô quay người hỏi người kia, hình dáng chiếc túi như thế nào, bên trong có gì, lần cuối nhìn thấy nó là vào lúc nào, rồi có bao nhiêu người bước vào phòng thử đồ. Người phụ nữ không biết tại sao cô lại hỏi đi hỏi lại những câu hỏi này, không kiên nhẫn trợn mắt nói, bên trong chỉ có giấy vệ sinh và ví tiền. Có bao nhiêu tiền? Người phụ nữ mặt đỏ bừng, nhăn nhó không muốn nói gì. Chờ một lát tôi sẽ gọi cảnh sát tới, coi như tìm thấy chiếc túi, nếu số tiền không khớp thì cô sẽ không thể lấy lại được. Đúng vậy, có bao nhiêu thì cô cứ nói ra cho mọi người biết. Một tệ rưỡi. Có người bật cười nói, một tệ rưỡi mà lại đi thử quần áo. Đây căn bản là không có ý định mua đúng không? Ăn mặc còn ra vẻ, nguyên nhân hóa ra là làm gái. Lâm Phượng Âm ngược lại không quan tâm, không ai quy định người không có tiền thì không thể thử đồ phải không? Chỉ cần quần áo không bị hư hỏng, cô ước gì còn có thêm nhiều người đến để tăng độ nổi tiếng cho mình. Cô liền vội vàng đỡ cho cô ta, đừng nóng vội, đừng nóng vội, có thể là ai cầm nhầm, đi, chị rót cho em chút nước trước. Mọi người cứ tự nhiên, chờ một lát chúng ta lại tìm tiếp. Bước vào nhà kho, trong đó có một chiếc giường gỗ nhỏ và một chiếc bàn viết cạnh cửa sổ, trên có đặt một chiếc ấm đun nước. Lâm Phượng Âm rót cho cô ta một cốc nước, nói chuyện luyên thuyên một hồi, cho đến khi chị Dương gõ cửa ba lần, cô mới thả cô ta ra ngoài. Tất nhiên, thời điểm khi ra ngoài, chắc chắn cái túi xách của cô ta đã thấy ở một cái góc hẻo lánh nào đó, trong đó chắc chắn đồ vật một phần không thể thiếu. Tôi đã nói mà, chắc chắn là có người cầm nhầm, hoặc là chúng ta tìm không kỹ, cô không sao chứ? Người phụ nữ lúng túng cười cười, thực ra cô ta cũng không cần phải làm ầm ĩ lên, dù sao cô ta chỉ có bấy nhiêu tiền, chỉ là trong lòng không thoải mái nên mới gào to vài câu thôi. Còn Lâm Phượng Âm ngay trước mặt mọi người nhiều lần cường điệu là cầm nhầm và không cẩn thận nhìn kỹ, chính là đang tạo cơ hội cho người khác. Dù là ai cầm nhầm, thì cũng là lúc đầu họ chỉ thấy chiếc túi trông đẹp mắt, nghĩ bên trong sẽ có tiền. Đợi đến khi nhìn thấy túi sách chỉ có tệ rưỡi, mà cửa thì đã đóng không chạy được, tự nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt nó trở lại. Vì một tệ rưỡi mà báo công an, thì thật không đáng. Đây đã không phải là lần đầu tiên Lâm Phượng Âm gặp phải loại tình huống này. Từ nhỏ đến lớn đã có không ít người tới cửa nhà tòm lưu xảo qua. Cô đã nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn ép buộc, dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, nên cô không muốn uổng phí tế bào não để giải quyết vấn đề này. Bắt trộm ư? Nói đùa, cô là bà chủ chứ không phải cảnh sát. Cảm ơn chị. Cô bé bị oan quay lại cửa hàng, mặt đỏ bừng. Chuyện này có là gì? Gión chuyện cũng không liên quan gì đến em. Cô gái gật đầu, cảm ơn chị, em tên là Trương Tiểu Lỵ, năm nay 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Thật không nhìn ra một cô bé thân hình nhỏ nhắn như một học sinh cấp 2, thế mà đã 19 tuổi. Lâm Phượng Âm không giấu được chút kinh ngạc, vậy em nên ăn nhiều một chút, vận động nhiều một chút đi, em gầy quá. Cô gái ngượng ngùng cười, không phải, em ăn uống rất tốt. Như để chứng minh mình không nói dối, cô ấy chỉ vào hộp cơm trên bàn cà phê, em một mình có thể ăn 3 hộp như thế này trong một bữa, so với các anh trai còn ăn nhiều hơn. Cô ấy cúi đầu, đỏ mặt đến tận mang tai. Lâm Phượng Âm rất kỳ quái, vậy tại sao còn một bộ dáng không đầy đủ dinh dưỡng như thế? Có thể thấy quần áo tuy bạc màu và trắng xóa nhưng vẫn được giặt sạch sẽ. Qua cuộc trò chuyện giữa chị Dương và cô ấy, cô được biết gia đình Trương Tiểu Lỵ có 6 anh chị em. Phía trên có 5 anh em che chở, trách không được cô ấy lại có tính tình hiền lành như một con thỏ nhỏ. Các anh bảo em mua một ít quần áo mới, để ngày mai em lên tỉnh Lỵ tìm việc làm sẽ mặc. Cô ấy mím môi, lộ ra hai lúm đồng tiền, thật sự là một đứa trẻ được chiều chuộng mà lớn lên. Chị Dương cười hỏi, em đã quyết định đi làm ở đâu chưa? Vẫn chưa có, anh cả không cho em đi. Nhưng anh hai cùng với các bạn cùng lớp đã nói xong để cho em xin làm nhân viên hợp đồng ở nhà sách Tân Hoa xã. Anh ba thì lo em đứng cả ngày không chịu nổi, còn anh Tư lại muốn em về nhà ôn thi để thi lại đại học. Vậy anh năm của em nói thế nào? Trương Tiểu Lỵ thở dài, anh ấy bảo em ở lại quận làm việc, nhưng tìm việc khó quá. Lâm Phượng Âm nghe lời kể về anh trai của cô ấy mà choáng váng cười nói, vậy em nghĩ thế nào? Em thì khẳng định là muốn tìm việc ở huyện trấn, sau đó mỗi ngày sẽ đến cửa hàng của chị đi dạo, kiếm được tiền sẽ mua hết quần áo mới của chị. Cả hai cùng cười thật to, quả thật là vẫn còn trẻ. Chị Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng, em rất thích cửa hàng của chị Phượng Âm sao? Đương nhiên là thích. Em còn mua một bộ quần áo mới ở đây, khi mặc lên người trong thôn đều khen rất đẹp. Cô ấy ưỡn ngực lộ ra vẻ đắc ý. Dù Lâm Phượng Âm có đến ngăn hay không, chị Dương cũng đã nhanh chóng nói, vậy em giúp chị Phượng Âm trông coi cửa hàng một lát nhé. Bọn chị đi ra ngoài một chuyến, trở về sẽ trả lương cho em. Hai người này như ăn nhịp với nhau, Lâm Phượng Âm thật dở khóc dở cười, cái tính tình hấp tấp của chị Dương. Nhưng những chuyện liên quan đến tiền bạc, cô không dám dễ dàng giao cho người khác, nên mang theo một lượng lớn tiền giấy rời đi, chỉ để lại một ít tiền lẻ ở quầy thu ngân. Cũng may Trương Tiểu Lỵ trí nhớ tốt, đưa cho cô ấy một cuốn sổ, cô ấy có thể nhanh chóng ghi nhớ giá cả của từng món đồ. Em yên tâm, chị đã gặp qua vô số người, nha đầu này nhìn khá thật thà. Tiền lương chị sẽ trả, xem em lo lắng thế này. Lâm Phượng Âm chỉ là cười cười, không phải chỉ là vấn đề trả tiền hay không, mà là không nỡ. Bà chủ tiệm cắt tóc nghe cô nói nửa ngày mới hiểu được ý, lại tốn thêm nửa tiếng để cắt tóc ngắn. Tuy nhiên, ở cái niên đại này chưa có công nghệ uốn tóc bằng ion, nên việc uốn tóc thẳng thì dễ dàng, nhưng làm tóc xoăn thì rất khó. Không biết đã cho cô ấy cho bao nhiêu thuốc làm tóc, chờ đến lúc cuộn chiếc kẹp nhỏ lại thì trời đã tối. Lâm Phượng Âm lo lắng trong tiệm, nửa đường trở về nhìn qua hai lần, thế mà ngoài ý muốn phát hiện. Cô gái làm việc cẩn thận chu đáo, cười lên ngọt ngào, rất được tâm ý khách hàng, sổ sách cũng không có tính sai. Nhìn đi, chị nói không sai chứ. Lâm Phượng Âm tâm tình cũng rất tốt, nhìn thấy cô ấy uốn tóc như thay đổi thành một người ngoại quốc xinh đẹp, trong lòng cũng có chút ngo ngoe muốn động. Đời trước cô chưa từng uốn tóc, đôi khi nhìn thấy những diễn viên nổi tiếng trên TV đều hâm mộ. Điều quan trọng là cô từ khi sinh ra đã có rất nhiều tóc, nếu không chăm sóc thì sẽ thật lãng phí. Bà chủ cửa tiệm cắt tóc cùng với cô cũng là người quen biết, vừa nghe cô miêu tả là bà ta đã hiểu ngay, cô là muốn làm tóc xoăn như Long Kỷ Văn, còn muốn để dài như Phương Đình. Lâm Phượng Âm ngẩn người, không hiểu rõ ai là Long Kỷ Văn ai là Phương Đình. Chị Dương cười to, chị biết ngay mà, em suốt ngày bận kiếm tiền đến mức ngoài xã hội thế nào cũng không biết phải không? Thế mà ngay cả mỹ nữ đại thời cũng không biết. Bà chủ, cứ uốn tóc cho cô ấy đi, chính là ý của bà đấy. Hình dung vẫn rất chuẩn xác. Nửa đường tránh không được khi nghe bà chủ mà sợ hãi thán phục. Bà chủ khen lượng tóc và chất tóc rất tốt, bình thường để tóc đuôi ngựa thật lãng phí. Hai giờ sau, nhìn người phụ nữ xinh đẹp chói mắt trong gương, bản thân Lâm Phượng Âm cũng phải ngây người. Mái tóc xoăn đen bồng bềnh xõa ngang vai, tóc mái rẽ sang hai bên, để lộ dần trán đầy đặn. Điều quan trọng là phải người đẹp, kiểu tóc này sinh ra là để cho cô. Lâm Phượng Âm đến gần tấm gương hơn, thật đúng là. Ôi không, ông trời thật bất công. Chị Dương hâm mộ không được, liền đảo quanh Phượng Âm một vòng, thừa dịp không có ai ở bên cạnh, ngay ở trên lưng của cô bóp một cái eo thật nhỏ nha, nếu chị là đàn ông cũng chịu không được. Lâm Phượng Âm cũng không xấu hổ đỏ mặt, ngược lại càng thêm không kiên nể gì cả trêu ghẹo trở về, cô tới tôi đi. Hai người đều là phụ nữ đã có gia đình, khó tránh khỏi lời nói có chút mặn, đến lúc này Lâm Phượng Âm mới thật sự đỏ mặt. Không giống, những thứ mà cô ấy nói thật sự là cô chưa có trải nghiệm qua, đoán chừng đời này cũng không có cơ hội để trải nghiệm ấy chứ. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi tiệm cắt tóc, rồi đi dạo ở chợ đêm ở thị trấn nhỏ với tiếng giày cao gót lách cách, quả thực là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đương nhiên, tất cả mọi người rất thuần phát, cũng chưa từng thấy qua thế gian phồn hoa bên ngoài, ngược lại sẽ không có liên tưởng xấu nào, ngoài trừ một người trên xe là Kim Châu. Kim Châu nhìn chằm chằm vào cô cái eo thon nhỏ và cái mông đầy đặn, con thú bị nhốt phía trong như sắp phá tung mà lao ra. Trở lại cửa hàng, Trương Tiểu Lỵ vẫn ngoan ngoãn trông coi, nhưng khi thấy bọn họ bước vào, mắt cô ấy sáng lên. Chị, các chị, thật sự đẹp quá. Hai người Lâm, Dương càng thêm hài lòng, đối chiếu kiểm tra sổ sách cùng Tiên Hàng, một đồng cũng không thiếu, thấy mọi thứ đều chính xác. Thậm chí bởi vì cô làm tóc cho đến bây giờ, nên thời làm việc được kéo dài hơn, nên so với bình thường được nhiều hơn 20 tệ, Lâm Phượng Âm cao hứng không thôi, dùng tay lên, mời mọi người ăn khuya. Áp Đảng là một cậu bé thẳng thắn, cậu nhìn không thấy mẹ mình có gì khác biệt, chỉ biết là mẹ trông dễ nhìn hơn, khi nghe thấy được ăn khuya cậu cũng làm ầm ĩ đòi đi. Diệu Nhiên ở bên cạnh nghe xong tự nhiên cũng muốn đi, lại thêm Tiểu Đào thích náo nhiệt, thế là cả một nhóm người tiến đến quầy thịt nướng. Đúng vậy, quận Hồng Hưng tháng trước có mở một cửa hàng thịt nướng, làm ăn rất tốt. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện ra ông chủ Kim cũng ở đó. Phần 7 bộ truyện đến đây là hết. Giờ thì mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn phần 8 bộ truyện vào ngày mai.